run rẩy đi. Cặn bã cha 135 chương 1378 hưởng tuần trăng mật. Hai người từ khi thành thân sau liền chơi điên. Cố Sát cùng Hà Kiều là bị Lý Thị phái đi người gọi về phủ. Cố Sát đánh lấy bản thân quá làm ầm ĩ, không nghĩ hỏng Lý Thị yên tĩnh dưỡng thai lấy cớ. Cùng A Kiều hướng trưởng bối kiến lễ về sau, hai người liền dọn đi kinh thành một chỗ khác sinh thự. Nói xong đợi đến Cố Sao thành thân lại chuyển về đến. Liền khi bọn họ đi tuần trăng mật, Cố Sát cố ý mời một tháng ngày nghỉ. Không có cần gấp sự tình hoặc là bệ hạ triệu kiến, Cố Sát không cần đi Thần Cơ Doanh. Lúc đầu đúng lúc gặp Thần Cơ Doanh chuyển trú tại kinh thành, cùng các nơi nha môn cân đối sự tình rất nhiều cực kỳ rườm rà. Thân làm Thần Cơ Doanh chỉ huy sứ Cố Sát bản có rất nhiều sự tình cần xử lý. Thế nhưng là Cố Sát lại làm vung tay trưởng quỹ, đem những sự tình này đều vứt cho Long Khánh Đế ủy nhiệm tới Thần Cơ Doanh đồng chi mục đại nhân. Cố Sát một mực lãnh binh chiến tranh, còn lại sự tình hắn căn bản là không có để ở trong lòng, cũng không tâm tư hoàn toàn nắm giữ Thần Cơ Doanh. Mục đại nhân bị Cố Sát hoàn toàn ủy quyền thao tác làm cho một cái ớt xương mù. Hắn đều đã chuẩn bị cùng Cố Sát lâu dài minh tranh án đấu. Dù sao hắn là Long Khánh Đế tuyệt đối tâm phúc, Thần Cơ Doanh bên trong trang bị mạnh nhất súng đạn, lại rời trú kinh thành. Long Khánh Đế cho dù là tín nhiệm sủng ái Cố Trạm, hắn cũng không khả năng hoàn toàn tin tưởng Cố Sát. Phân mỏng Cố Sát quyền lợi cũng là đúng Cố Trạm tốt. Mục đại nhân chính là được phái tới làm việc này. Hắn xoa tay lúc Cố Sát căn bản là không có để ý chính mình. Mời một dài rằng giặc thời gian nghỉ kết hôn, Cố Sát ung dung tự tại khoái hoạt đi. Nhất làm cho mục đại nhân khó hiểu phải là Cố Tứ Gia chỉ là mắng một câu danh con. Cùng Long Khánh Đế phàn nàn Cố Sát trộm cưới đi bản thân hai thớt ngựa, cầm đi 5.000 lượng bạc. Sau đó cũng chưa có. Bất quá nghe nói Long Khánh Đế cho Cố Tứ Gia bổ túc tổn thất, đến mức Hà đại nhân cười ha hả cùng mục đại nhân hiệp thương công việc, cũng không cho hắn bất cứ phiền phức gì hoặc là khó xử. Mục đại nhân thế nhưng là rất rõ ràng Hà đại nhân trong bóng tối hạ ngáng chân thủ đoạn, hắn đều chuẩn bị bị ủy khuất hướng hoàng thượng nói lên. Thế nhưng là hắn đi cách nào nha môn làm việc cũng rất thuận lợi, chỉ cần tại điều lệ chế độ bên trong, làm việc quan viên đều thú vị mau làm, tuyệt không từ chối làm khó dễ. Mục đại nhân người mang hoàng mệnh, Cố Sát như vậy cho hắn mặt mũi, hắn cũng không phải không biết tốt xấu người. Hơn nữa so với người mạch so bối cảnh, hắn căn bản không sánh bằng Cố Sát. Bởi vậy Cố Sát mời thời gian nghỉ kết hôn, hắn liền nghiêm túc cẩn thận làm việc. Có chuyện quan trọng, hắn tự mình đi xin chỉ thị Cố Sát, không dám chuyên quyền. Hắn cùng Cố Sát quan hệ cũng không tệ lắm, ngẫu nhiên tự mình sẽ còn uống mấy chén. Cố Sát sang sảng hào phóng, nhiệt tình rộng rãi, mục đại nhân tại dưới tay hắn người hầu rất là thư thái. A Giác, cha mẹ có tức giận hay không? Á Kiều có chút lo lắng. Chúng ta đem mọi thứ đều bỏ xuống chạy, mẫu thân còn mang bầu. Lúc đầu ta là nên giúp đỡ mẫu thân lo liệu muội muội hôn sự, trông coi trung hội. Mấy ngày này ngươi trôi qua có phải hay không rất vui vẻ ăn? A Kiều con mắt lóe sáng sáng lên, ta từ không nghĩ tới thành thân tốt như vậy, A Giác càng ngươi đối với ta tốt như vậy, tất nhiên chúng ta hưởng thụ lấy. Một hồi bị mẫu thân nhắc tới hơn mấy câu, chúng ta nghiêm túc nghe, thành khẩn nhận lầm là được. Cố Giác rất có kinh nghiệm nói ra, ta cùng cha ta họp, nhận lầm nhất định phải thành khẩn, chịu huấn nhất định phải nghiêm, đến mức đổi không đổi, chúng ta đương nhiên sẽ sửa. Bất quá cha ta liền không có sửa đổi, tổ mẫu cùng đại bá phù còn không phải vẫn như cũ sủng ái cha ta? Hà Kiều thì thào nói ra, còn có thể dạng này? Đây là nhà chúng ta, không là Cố gia tứ phòng truyền thống, cùng cha ta học tổng không sai. Cố Sát cười nói, ngươi căn bản cũng không cần sợ ta nương. Nàng nói qua, không trông cậy chúng ta nhiều hiếu thuận, qua tốt chính mình thời gian liền là đối với nàng to lớn nhất hiếu thuận. Nếu như mẫu thân phản đối lời nói, chúng ta cũng không khả năng đi độ tiểu muội trong miệng nói qua tuần trăng mật. Cố Giác là một chút cũng không lo lắng. Mặc dù phụ thân không cao hứng, tiểu muội cũng có thể vì chúng ta nói chuyện. Phụ thân nhưng thật ra là hâm mộ chúng ta. Hơn nữa phụ thân không chừng hy vọng Lục Hầu gia nhiều cùng chúng ta học một ít. Mang theo tiểu muội cũng đi độ tuần trăng mật. A Kiều nắm chặt quả đấm đấm Cố Giác ngực một lần. Ngươi coi Lục Hầu gia tựa như ngươi một dạng thanh nhàn không quản sự chúng ta, nếu không đánh cược ta cược tiểu muội sẽ thắng. A Kiều trầm ngâm hỏi, ngươi nhất định phải thua. Lục Tranh tuyệt sẽ không vì Giao Giao từ bỏ trên triều đình khuấy động phong vân, càng không bỏ đi được triều đình một tháng. Cố Giác tự tin cười một tiếng, đến lúc đó ngươi đừng vô lại. Lục Tranh bất hiển sơn bất lộ thủy, lại là đem tiểu muội đem so với tính mạng mình đều trọng yếu. Liền Cố Giác đều làm không được. Nếu không phải biết rõ điểm này, Tam ca làm sao có thể để cho tiểu muội gả đi Trấn Quốc công phủ đi tranh Lục gia vũng nước đục. Mặc dù tiểu muội rất thông minh, Tam ca càng hy vọng nàng không dùng được đầu mình. Hắn Tam ca hiểu rõ nhất liền là tiểu muội. Đương nhiên hắn cũng rất đau tiểu muội, chỉ là so ra kém Tam ca khắp nơi chu toàn. Lục Tranh nếu là đối với tiểu muội không tốt, nhìn Tam ca có thể hay không để cho Lục Tranh khó xử. Cố Giác một chút không hy vọng hai vị này đánh lên. Bất quá lại ẩn ẩn kỳ đợi bọn họ giao phong. Hắn cũng không phải xin lỗi tiểu muội, chỉ là bọn hắn giao phong nhất định cực kỳ đặc sắc, gió tanh mưa máu. Đã trở về là mẫu thân. A Kiều theo Cố Giác dập đầu, Cố Tứ gia hừ lạnh một tiếng. Lý Thị cười nhẹ nhàng nói ra, đứng lên đi. Nàng tự mình đỡ lên A Kiều. Nhìn kỹ một chút, vui mừng gật đầu. Ngươi khí sắc không tệ, A Giác đem ngươi chiếu cố rất tốt. Các ngươi trôi qua hòa thuận thư thái, ta cũng an tâm. A Giác đối với ta rất tốt, mẫu thân, ngài nuôi đứa con trai tốt. A Kiều gương mặt ửng đỏ, ta cực kỳ la thích A Giác. Cố Tứ gia hô hô vỗ sơn tử, hung hăng chừng mắt Cố Giác, liền xét lười nhắc dùng mánh lới tiểu tử thúi. Ngươi cũng đừng quên, ngươi là Vĩnh Nhạc hầu thế tử, trên người ngươi gánh chịu hầu phủ, đừng luôn luôn trông cậy vào gia cùng Cố Cẩn giúp ngươi. Nói là Cố Giác đều chơi ra hoa. Duyệt nương mang thai, Cố Tứ gia có một số việc không thể làm. Cố Giác chắp tay nói ra, nhi tử nghỉ ngơi về sau nhất định gánh vác lên trách nhiệm, để cho ngài cùng mẫu thân bổ sung tuần trăng mật. Lý Thị ho khan hai tiếng, ta bảo các ngươi tới là nói một chút về sau an bài. Cố Cẩn mới vừa muốn mở miệng, Lý Thị giơ tay lên ngăn cản, ngươi trước hãy nghe ta nói hết. Nàng đem thật dày một chồng đồ cưới tờ đơn trải rộng ra. Các ngươi đều đến xem. Phần này là ta cùng Tứ gia cho Giao Giao đồ cưới. Ngài cho tiểu muội bao nhiêu, ta cùng Ngũ Đệ cũng không có ý kiến. Ngài cùng phụ thân tiền bạc nghĩ cho người nào thì cho người đó. Cố Cẩn khép lại đồ cưới tờ đơn, ta cùng Ngũ Đệ có riêng phần mình tiền đồ hoàn lộ, không thiếu bạc dùng. Tam ca nói phải, ta còn chuẩn bị lại cho tiểu muội thêm trang đâu. Cố Giác cười nói, ngài chính là đem tất cả mọi thứ đều cho tiểu muội, ta cùng Tam ca cũng có thể đem ngài khố phòng lại tồn tràn đầy. Ta chỉ như vậy một cách muội muội, nàng nhất định phải nở mày nở mặt xuất giá. Lý Thị nhìn thoáng qua A Kiều, ta mọi thứ đều nghe A Giác. Cha ta cho đi ta rất nhiều đồ cưới, coi như A Giác không bạc, cũng đủ đủ chúng ta hoa mấy đời. A Kiều thẳng thắn nói ra, ta thực sự không thèm để ý A Giác có bao nhiêu bạc điền sản ruộng đất, cũng sẽ không cùng Tam ca cùng Giao Giao so đo. Run rẩy đi. Cặn bã cha 135 chương 1379. Lý Thị sầu chết rồi, Ngũ Tẩu cho ta cảm giác chính là nàng không quan tâm người khác rốt cuộc có bao nhiêu bạc điền sản ruộng đất. Dù sao không có Ngũ Tẩu giàu có. Cố Sao trêu chọc nói ra, Ngũ ca cưới một vị đồ cưới sung túc vợ tốt đây. Chỉ cần Ngũ ca đối với Ngũ Tẩu tốt, không thể nói trước Ngũ Tẩu cam tâm tình nguyện đem đồ cưới bạc lấy ra cho Ngũ ca dùng. Cố Giác hắc hắc đắc ý cười, cũng là người một nhà, vì sao phân lẫn nhau? Cố Tứ gia cầm cây quạt hung hăng gõ Cố Giác đầu, nhanh cho ra im lặng, tiểu tử ngươi là vận khí tốt. Gia rất sớm cho ngươi thỉnh phong thế tử. Lại cho ngươi mưu một phần không sai tiền đồ chức quan. Ngươi mới có lực lượng nói những lời này. Đương nhiên, ta có người cha tốt nha. Bằng không sao có thể đi ra ngoài tiền hô hậu hung. Cưới một kẻ có tiền nhà mẹ đẻ có thế lực tức phủ Cố Xác Thuận cán bò lên. Chủ động thay Cố tứ gia quạt tử. Không có ngài, ta nào có hôm nay nói xin phép nghỉ đã xin nghỉ. Nói không quản sự, hoàng thượng đều ngầm đồng ý đâu. Cố tứ gia híp híp mắt mắt, cười mắng. Sinh ở trong phúc không biết phúc tiểu tử thúi. Tức phủ ngươi có tiền nữa cũng không cho nhớ. Gia bị người hiểu lầm nhiều năm. Thật không cho tẩy trắng oan khuất. Cũng không muốn lại bị chụp bên trên một cách nuôi không nổi nhi tử. Sử dụng con dâu đồ cưới tên. Phụ thân, ngươi đừng nói chuyện. Cố tứ gia khuôn mặt nghiêm túc. A Kiều mím mím khóe miệng, ta không thèm để ý. Gia là muốn mặt, ý ngươi là gia không có cha ngươi có tiền đi tứ gia. Lý thị tại dưới mặt bàn nhẹ nhàng đá Cố tứ gia bắp chân. Hạ giọng, Hà đại nhân phú khả địch quốc. Nhập sĩ hơn 20 năm. Ngày lại là gần nhất mới bị bệ hạ sủng ái tín nhiệm. So bạc vốn liếng, Cố tứ gia thật đúng là không sánh bằng Hà đại nhân. Bạc là dùng để hưởng thụ. Không hiểu được không biết hưởng thụ bạc chính là một đống cục gạch. Lý thị cười khẽ, tiêu xài mới là phú quý thời gian a. Cố tứ gia quả nhiên cười cong con mắt, vẫn là duyệt nương hiểu bản thân chịu tốn bạc. Cố lão phu nhân cùng Cố Thanh trước kia quản hắn có thể nghiêm, trước kia hắn dùng tiền đều muốn tính toán lấy. Cố tứ gia khá là ghen ghét Cố Xác. A Kiều nguyện ý cho hắn dùng tiền. Lý thị, Lý Mộc hạng nhất chờ đều cho Cố Xác bạc dùng. Hắn tựa như Cố Xác cái này tuổi tác, mỗi tháng bất quá 100 lạng bạc sòng. Mà thôi, hắn túng quẫn lắm đây. Cố Xác toàn thân run lên. Tổng cảm thấy phụ thân lại để mắt tới mình. Hắn vô ý thức hướng tam ca tiểu muội bên người xê dịch. Tại phụ thân bất thiện dưới ánh mắt, Cố Xác thỉnh thoảng dương lên tuổi trẻ khuôn mặt anh tuấn chen cái khuôn mặt tươi cười. Lý thị lười đi nhìn hai cha con đấu pháp. Các ngươi đều nghe ta. A Kiều ngươi có bạc đó là ngươi cùng A Giác sự tình. Bây giờ Cố gia còn không đến mức vận dụng ngươi đồ cưới. Lý thị lại đem sổ sách mở ra. Từ khi ta làm Vĩnh Nhạc hầu phu nhân về sau, lão phu nhân liền đem tứ phòng tất cả đều giao vào trên tay của ta. Bất quá các ngươi cũng nhìn thấy, sổ sách bên trên chữ là giao giao viết. Tại bàn sổ sách cùng kinh doanh bên trên, giao giao mạnh hơn ta rất nhiều. Mấy năm này ta chỉ là trông coi hậu trạch chi phí sinh hoạt. Bên ngoài điền sản ruộng đất cửa hàng cùng tứ gia tranh sinh ý tới, cũng là giao giao tại kinh doanh. Ta cho các ngươi nói những việc này, chỉ là không muốn Cố Cẩn Cố Xác các ngươi hiểu lầm ta quá ưu ái giao giao. Đem gia sản đều cho nàng làm đồ cưới. Trừ bỏ trước kia ta tích lũy đồ cưới bên ngoài. Còn lại đồ vật mua sắm tốn hao bạc cũng là giao giao bản thân kiếm về. Lý thị lấy ra mấy bút Cố Giao làm qua sinh ý. Dù là sớm biết tiểu muội thông minh giỏi về kinh doanh Cố Cẩn đều rất khiếp sợ. A Kiều lẩm bẩm nói. Đây quả thực là đoạt tiền a. Nguyên lai năm ngoái giao giao ngay tại đồn bày lên kiếm một món hời thậm chí còn có thể sáo lộ Giang Nam Tùng Giang lưu ra một số lớn bạc Cố Xác bội phục nói ra. Đoạt tiền cũng không thật không có nhanh a. Ta không làm cái gì. Nếu không phải mượn phụ thân thế lực, cùng mẹ cho ta tiền vốn, ta cũng không thể hoàn thành đại quy mô như vậy thao bàn. Lưu ra thế nhưng là bị lừa thảm rồi. Khó trách hắn nhà thiếu gia nhìn ta cùng nhìn cửu nhân tựa như. Bọn họ nếu không phải nghĩ đến đồn bố trí kiếm nhiều tiền cũng không trở thành tổn thất một số lớn bạc. Cố Sao nói ra. Vi phú bất nhân nghĩ đến phát quốc nạn tài thương nhân vĩnh viễn làm không được đại sự. Văn nhân võ tướng có hứng thú bang hộ quốc sứ mệnh. Thương nhân cũng nên có bản thân tinh thần trách nhiệm. Trừ bỏ Cố Cẩn suy nghĩ sâu xa bên ngoài. Cố tứ gia cùng Cố Xác đầu gặp mặt bưng lấy sổ sách nói thầm. Chà! Khoản này bạc đầy đủ đi Giang Nam Kim Lăng mua giả sơn ngoan thạch. Không được. Bạc nên dùng để mua gây huyết thạch. Lần trước ra nhìn kỹ một khối, chào giá 5.000 lượng, ra không bỏ được mua. Lý Thị Thái Dương nhẹ nhàng nhảy lên, từ Cố Tứ ra trong tay túm lấy sổ sách. Ta 081 mạng tiếng Trung của quai web. 81, Vinh. Me là để cho các ngươi thương lượng bạc làm sao tiêu. Cố Tứ ra ngồi ngay ngắn, lần nữa vung nồi cố xác. Còn không hướng mẹ ngươi nhận lầm chính là biết rõ dùng tiền. Hừ. Cũng không nghĩ một chút ngươi có bao nhiêu bổng lộc, xa cùng ngươi nương cũng không có hưởng thụ được ngươi một chút hiếu thuận. Xa nhìn chúng khối kia gây huyết thạch liền nhờ vào ngươi. Cố xác. Hắn một tháng bổng lộc mới 20 lượng bạc còn chưa đủ chính hắn hoa. Hơn nữa hắn lại không có tiểu muội kiếm tiền đầu não. Bị tam ca nhìn chằm chằm không dám làm tham ô sự tình. Các tướng quân tài giỏi ăn không hướng. Hắn nếu là làm, khác không nói người, chính hắn đều phải đánh mình một trận. A Kiều lặng lẽ cho đi Cố xác một cái trấn an ánh mắt. Không phải liền là một khối gây huyết thạch sao, ta cho phụ thân mua hai khối. Cố xác âm thầm gật đầu. Tức phụ thật tốt. Cố sao nghiêng đầu đi. Tình yêu này toan hổ vị quá nặng đi. Lý Thị gian nan đem thoại để trở về túm. Nàng đã không nhớ rõ bản thân đem con cái gọi trở về mục tiêu. Nàng mới vừa mở miệng, ta còn. Cố Cẩn đứng dậy nói ra, tiểu muội cùng ta đi thư phòng, ta có việc thỉnh giáo. Cẩn ca nhi. Mẫu thân, nhi tử cần muốn tiểu muội chỉ điểm, việc này liên quan đến tương lai bách tính sinh kế. Cố Cẩn khom người nói ra. Ngài cái gì cũng cho tiểu muội, cùng ngài bây giờ mang để muội, ta đều không bất kỳ bất mãn nào. Bạc với ta bất quá là vật ngoài thân. Cố Cẩn túm lấy Cố Sao rời đi. Lý Thị nương, ta cùng A Kiều cũng về trước ngoại trạch đi. Đêm nay nhi tử chuẩn bị cho A Kiều thả hoa đăng, cho phép là cả kinh thành đều có thể nhìn thấy. Cố xác khuyên nhủ, ngài đừng nghĩ cho nhi tử lưu bạc đồ vật. Ngài cùng phụ thân đã cho nhi tử tốt nhất hết thảy. Lần này ngài sinh sản nhất định có thể thái thái bình bình. Phụ thân không phải nói đợi ngài làm xong trong tháng mang ngài cũng ra kinh đi hưởng tuần trăng mật sao? Nương ngày tốt lành mới vừa mới bắt đầu a. Nhà khác huyên muội vì tước vị vì bạc tài sản tranh đến đấu đi. Chúng ta huyên muội nếu là bởi vậy xảy ra tranh chấp, thẹn đối với ngài giáo dưỡng. Cố xác lôi kéo A Kiều quỳ xuống. Tiểu muội phải lập gia đình, tam ca lại có hoành đồ sự nghiệp to lớn, ta kế tục phụ thân tước vị, tại ngài cùng bên cạnh cha tận hiếu, chính là ta trách nhiệm nuôi dưỡng đệ muội. Ngài nếu là yên tâm lời nói, ta cũng có thể làm được coi như con đẻ. Coi như con đẻ là như vậy. Dùng Cố Tứ ra tức giận đến nhảy. Những ngươi nuôi ra nhi tử, ra sợ về sau lại nhiều mấy cái cùng ra đoạt ăn đoạt uống con bất hiếu. Mau mau cút, thả ngươi hoa đăng đi. Nhi tử tại tiểu muội xuất giá trước chuyển về đến. Cố xác cùng A Kiều vui vẻ rời đi hưởng thụ thế giới hai người. Lý Thị án lấy cái chán, nhìn qua trống trải phòng. Ta muốn nói cái gì tới? Cố Tứ ra ôm Lý Thị bả vai, đắc ý cười nói. Gia nhi nữ a, quá xuất sắc. Ngày mai lại cho trong miếu huyên 500 lạng bạc sòng run rẩy đi. Cặn bã cha 135 chương 1380 500 vạn chùa miếu lại có thể kiếm một món hời bạc. Gần nhất chỉ cần Cố Tứ ra cho rằng nhi nữ làm được đúng, hắn liền cho chùa miếu huyên tiền nhang đèn. Lý Thị nhẹ giọng hỏi. Tứ ra cho rằng bọn họ cực kỳ ưu tú xuất sắc đương nhiên. Ngươi đi hỏi thăm một chút. Ai không hâm mộ ra? Cố Tứ ra nói ra. Liền xem như không thành khí nhất Cố xác đều một đống người khích lệ. Mặc dù ra không phải rất đắc ý hắn, nhưng là ra đến thừa nhận. Cố xác tại Cố Cẩn quang mang phía dưới, hắn không có để tâm vào chuyện vụn vặt. Điểm ấy kỳ thật rất giống ra. Ra là bị đại ca nuôi lớn, bao nhiêu người đều nói ra liền đại ca một đầu ngón tay cũng không sánh nổi. Ra thừa nhận đại ca so với chính mình xuất chúng, tài văn chương nổi bật. Đại ca xuất sắc như vậy không phải một dạng nuôi ra sao? Kỳ thật vẫn là ra chiếm tiện nghi. Cố Tứ ra cười nói, không phải ai đều có ra tâm tính, chú ý. Cố Thủy cũng là bởi vì không cách nào thừa nhận Cố Cẩn ưu tú mà đi lầm đường. Mặc dù có Cố Lộ ở bên mê hoặc nguyên nhân, làm ra quyết định người là chính hắn, hắn trong lòng vẫn là nghĩ đến cùng Cố Cẩn tranh. Giữa huyên đệ bình thường cạnh tranh không sao, thế nhưng là tác dụng ám chiêu lẫn nhau tổn thương, ra tuyệt dung không được. Cố Tứ gia tử Lý thì chuẩn bị kỹ càng trong hộp rút ra mấy tấm ngân phiếu. Hai ngày trước gia nhận được Giang Nam thư, ngươi cũng là biết rõ. Lý thì gật gật đầu, Tứ gia nếu là tưởng niệm Cố Thụy, có thể phái người đón hắn trở về. Không muốn. Cố Tứ gia nói ra. Tước vị cho đi Cố Giác. Đại ca những năm này kinh doanh hạ nhân mạch cùng gia tài trước mặt hoàng thượng được sủng ái tín nhiệm đều cho Cố Cẩn. Để cho Cố Thụy trở về. Gia có thể cho hắn cái gì, hắn thật vất vả tìm đúng vị trí của mình. Biết mình có thể làm chuyện gì. Gia không muốn để cho hắn lại bởi vì ven vét mà làm phạm sai lầm sự tình. Cố Tứ gia đem ngân phiếu nhét vào trong phong thư. Hắn có bản lĩnh cưới được thư viện giáo tập nữ nhi. Cái này mấy tấm ngân phiếu liền làm hạ lễ. Lý thị cười nói, chỉ có bạc không đủ thiếp thân thêm nữa điểm châu báu đồ trang sức cùng đồ vật. Cố Tứ gia nhớ mày sao? Lý thị đè hắn xuống bờ môi. Tứ gia, liền xem như nhà thân thích hải tử thành thân. Đoạn không có chỉ cấp bạc đạo lý. Giang Nam mặc dù cùng kinh thành xa xôi, nhưng là Cố gia có thương đội, đủ để vận chuyển đồ vật. Cái này nhưng đều là giao giao kiếm về. Ngươi liền bỏ được ngày mới vừa nói đem tốt nhất mọi thứ đều cho đi Cố Cẩn bọn họ. Thiếp thân cũng sẽ không keo kiệt hẹp hòi. Chỉ cần là Tứ gia cốt nhục, thiếp thân cho dù làm không được coi như mình ra, cũng sẽ không trong lòng còn có gia hại trà đạp tâm tư. Lý thì rất là nghiêm túc chân thành. Ta vẫn là di nương lúc cứ như vậy dạy bảo Cố Cẩn bọn họ. Cũng là Tứ gia nhi nữ, một nhà huyên đệ tỉ muội, không cách nào ở chung hòa thuận, cũng không dễ lẫn nhau trà đạp tổn thương. Khi bọn họ gặp phải khó xử thời điểm, Cố Cẩn đến thủy chung nhớ ký hắn là Tứ gia trưởng tử, khả năng giúp đỡ bận bịu liền không nên từ chối. Cố Tứ gia nhẹ nhàng vuốt ve Lý thị gương mặt. Người khác nói lời này, gia không tin. Những lời này từ Duyệt Nương trong miệng nói ra, gia tin. Yêu ai yêu cả đường đi a. Duyệt Nương là quá yêu hắn. Lý thị mang theo vài phần ngại ngùng. Thương tiếc Cố Lộ Cố Thủy là bởi vì đã từng đối với Cố Tứ gia cảm kích mà không phải là ái mộ. Càng nhiều là Cố Thủy đời này đều đuổi không kịp uy hiếp được Cố Cẩn. Thượng vị giả đối với thất bại người trợ giúp thương cảm nhưng là sẽ được tốt danh tiếng. Cố Cẩn cùng Lý thị đều cần thanh danh đâu. Đương nhiên, Lý thị tuyệt sẽ không cùng Cố Tứ gia thản uổng công tính toán. Liền để hắn hiểu lầm cả một đời tốt rồi. Lý thị tựa ở Cố Tứ gia trong ngực. Buông xuống mí mắt phủ lên tất cả âm tàn. Trừ bỏ nàng bên ngoài. Ai cũng không thể tính toán Cố Tứ gia tính toán trưởng phu nàng thư cùng đồ vật cùng một chỗ đưa ra kinh thành. Cố lão phu nhân nghe nói là đưa cho Cố Thủy thành thân sử dụng, đọc một tiếng A-di-đà Phật. Đối với Lý thị rộng lượng hài lòng vô cùng. Lão tỷ muội tới bái phòng. Cố lão phu nhân đầy miệng tán dương Lý thị. Đối với Lý thị gặp phải đối với nữ nhi thân cận tín nhiệm. Có chiếc xe lớn đồ vật ngân phiếu có bao nhiêu tam phu nhân tiền thì hỏi thăm nghe ngóng tin tức người. Cố tam gia cao mày. Bất đắc dĩ nói ra. Tứ để muội nguyện ý cho bao nhiêu cái kia cũng là nàng sự tình. Ngươi nhàn dối không chuyện gì nghe ngóng những sự tình này làm cái gì để cho mẫu thân đã biết. Không thiếu được huấn ngươi một trận. Tiền thị tiếp nhận trưởng phu ngoại bào bỏ qua một bên lại tự mình hầu hạ Cố Tam gia dép lê rửa chân. Ta, đây không phải hiếu kỳ nha. Hôm qua tứ để muội vội vàng đem Cố Giác phu thê cũng gọi trở về. Ta cho rằng tứ để muội. Đây là sợ bản thân sinh sản thường có cái vạn nhất, sớm an bài hậu sự. Tiền thị đáy mắt hiện kim quang. Ta nhưng biết tứ để muội trong tay bạc không già trẻ. Nàng liền Cố Thủy Cố Lộ cũng không tiếc cho bạc đồ vật. Chúc ta nhi nữ thành thân lúc. Tứ để muội cũng phải cho thêm một chút bạc a. Cố tam gia rất bất đắc dĩ, tiền thị tham tài mau bệnh là không đổi được. Ngươi không phải cho con cách đều chuẩn bị không ít còn để ý tứ để muội thêm trang tam gia. Ai sẽ vét bỏ bạc khó giải quyết vét bỏ đồ cưới nhiều tiền thì đứng dậy xoa tay. Nha hoàn tiến lên bưng đi rửa chân bồn. Tiền thị nói không hết hâm mộ. Tam gia là không nhìn thấy cố sao đồ cưới. Ngày lại càng không biết cố xác tức phủ đến cùng mang bao nhiêu bạc gả tới. Ta xem chừng ít nhất có số này. 50 vạn cố tam gia nhìn xem thê tử dối ra năm ngón tay đã không ít. Không tính điền sản ruộng đất của hồi môn. Cố xác tức phủ có 50 vạn tiền riêng. Khó trách gần nhất cố xác mua đồ cũng là hai phần. Cũng không hiểu nghiệm không đến cần dùng đến, dù sao thì là ngang tàng. 50 vạn tam gia xem thường ai đây, đây chính là Hà phủ đại tiểu thư a. Tiền thị liếc mắt nhìn đóng chặt cửa sổ, tiến đến cố tam gia bên tai, ít nhất 500 vạn. Phốc, cố tam gia nhìn xem tiền thị, sờ lên nàng đầu. 500 vạn còn ít nhất ngươi có biết hay không một năm thuế phú có bao nhiêu, nội vụ phủ 10 năm đều không thể kiếm lời 500 vạn lượng, toàn bộ triều đình thuế phú cũng liền miễn miễn cứng cứng 2.000 lượng. Đây là bên ngoài. Chân chính nhập quốc khố bạc. Có thể có 100 vạn cũng không tệ rồi. Tiền thị lay mở cố tam ra tay. Ta không phát nhiệt. Ta đây là chỉ tính bạc ngân phiếu. Cố xác tức phủ trong tay có thể thiếu vàng còn có 10 cái trang tử tiền đồ. Tứ để mũi cưới được không phải con dâu, là tổ bảo bồn. Cố tam gia ngây ngốc nói ra, cái kia Hà đại nhân tham bao nhiêu. Ta xem chừng làm sao cũng có một năm thuế phú bạc. Cũng chính là mấy năm này Hà đại nhân dần dần thu tay lại. Nếu không Hà đại nhân gia tài được ước vạn. Tiền thì có chút ít hâm mộ. Nàng làm sao liền không tìm được Hà tiểu thư dạng này con dâu đâu. Về sau cố giác tức phủ nói bản thân không bạc dùng. Hà đại nhân còn không phải ba ba cho nàng đưa bạc, dù là về sau Hà đại nhân có nhi tử cũng phải trông cậy vào tứ gia cùng cố cần. Tiền thì thở dài. Tam gia cũng đừng cho là ta không hiểu chuyện. Muốn cùng tứ để mũi phân cao thấp tranh quyền, ta chính là cùng tam gia nói một chút mà thôi. Tứ để mũi đưa đi giang nam tài vật bên trong còn có ta tăng thêm 2.000 lượng bạc cùng 2 tòa san hô bồn cây cảnh. Nàng ghen ghét hâm mộ là thật. Tiền thì cũng rất hẹp hòi. Nhưng ở nhân tình sự cố bên trên, coi như vì con cái suy nghĩ, nàng cũng phải ôm nhà tù tứ phòng bắp đùi vàng. Run rẩy đi. Cặn bã cha 135 chương 1381 lựa chọn thượng chủ. Cố tam gia nhìn qua thê tử tiền thị phát sáng sáng tỏ đôi mắt. Hỏi. Ngươi có phải hay không lại có cái gì mưu ma trước vượt, nếu không ngươi đối với cố thủy có thể hào phóng như vậy. Tam gia. Không chỉ có cho đi bạc còn đưa 2 cái san hô bồn cây cảnh. Cố tam gia hiển nhiên hiểu rất rõ cùng một chỗ sinh hoạt nhiều năm thê tử. So ra mà nói cố tam gia xác thực so cố tứ gia tại nữ nhân bên trên thông minh như vậy một chút. Bất quá lý thì cũng sẽ không coi trọng cố tam gia dạng này tính tình người. Ngươi đưa ra ngoài san hô bồn cây cảnh là ta từ nội vụ phủ mua được đi. Ngươi thích đến không được. Không phải còn muốn bày đi ra cho tứ để muội nhìn để cho nàng cũng hâm mộ. Ngươi tam gia nói đùa. Thiếp thân mặc dù có ngẫu nhiên cùng tứ để muội tương đối cẩn thận nghĩ. Bây giờ cũng bị tứ để muội tùy tiện ném ra vật trang trí kích thích không thấy. Tiền thị tắt lưới nói ra. Trước một hồi, gia mẫn quận chúa đến thăm tứ để muội. Hằng thân vương đại thủ bút đưa tứ để muội mấy cái giá trị liên thành vật trang trí. Cố sao đi trong cung một chuyến. Chuyển về đến hơn phân nửa cung từ Ninh. Ta lấy san hô bồn cây cảnh cùng tứ để muội khoe khoang căn bản chính là tự rước lấy nhục. Tiền thị một bên ôm tứ phòng đùi tối xoa xoa mang một chút con buôn tiểu tâm tư. Cố tam gia bên môi câu lên nụ cười. Tiền thị ngẫu nhiên bị tứ để muội đánh mặt sau phiền muộn còn thật đáng yêu. Bất quá tứ để muội sợ là đều không ý thức được tiền thị người giả bị đụng. Tứ để muội chỉ là bình thường thao tác a. Tiền thị dán cố tam gia nằm xuống. Hướng trưởng phu trong ngực vừa chui, tam gia, ta muốn ta nhi tử hôn sự. Không phải nói nhất định lên cho ta phong sao, ta để cho tứ để muội hỗ trợ nghe ngóng. Nhà kia cô nương không phải là không tốt. Tính tình trầm mùn. Thông minh linh lợi. Vì trong nhà được sủng ái. Nàng gả tới về sau. Cấp bậc lễ nghĩa bên trên là không có bắt bẻ. Ta liền sợ nàng chịu không được cố xác tức phủ ép bản thân một đầu. Tiền thị đáy mắt tránh quá thất vọng. Ta đã không trông cậy ta nhi tử cùng Cố Cẩn so. Cùng thiên tài không so được. Nhìn Cố Sát gần nhất tại hoạn lộ cùng đối đãi người bên trên biểu hiện ra thô trung hữu tế. Trong cương có nhu tác phòng. Ta cảm thấy nhi tử liền Cố Sát cũng không sánh nổi. Huống chi Cố Sát phía sau có gì thủ phụ chỉ điểm. Bản thân lại có chiến công hộ thân. Chỉ có người khác nịnh nọt Cố Sát phần. Không có người nào dám trên con đường làm quan cho Cố Sát hạ ngáng chân. Tiền thị mang theo vài phần phiền muộn. Thế nhưng là con của chúng ta đâu đọc sách không được. Tập võ cũng không có một cách nào cứu cứu dạy bảo giữ gìn. Bản thân hắn lại không có thiên phú. Về sau coi như dựa vào tam gia mặt mũi tiến vào hoạn lộ. Cũng bất quá là sáu thất phẩm quan hòa với. Ta đây cách làm nương có thể không đau lòng Cố Cẩn Cố Sát quang mang quá thịnh. Tam gia chẳng lẽ cũng muốn con của chúng ta cả một đời cùng ngày một dạng Cố tam gia con mắt mịt mờ không rõ. Nhẹ khẽ vuốt vuốt tiền thì rối tung tóc. Thây tử được bảo dưỡng cho dù tốt, tóc mai đã có tóc trắng. Cả ngày tại tứ đệ muội cùng mẫu thân trước mặt nịnh nọt chắc hẳn trong lòng cũng không đại thống khoái. Cố tam gia mặc dù bây giờ tại nội vụ phủ ăn sung mặc sướng. Đi ra khỏi nhà người khác đều đưa cho chính mình ba phần chút tình mọn. Có thể hắn hiểu được không phải mình tài cán để cho bạn đồng sự bội phục. Mà là dựa vào cố tứ gia. Cùng đại ca cố thanh. Đợi đến ta cùng tam gia qua đời. Chẳng lẽ cố gia còn không phân biệt sao đến lúc đó nhi tử không có một cách nào thân phận hiển hách. Coi như chúng ta để lại cho hắn một số lớn bạc. Hắn dọn ra ngoài sau chỉ sợ cũng qua không tốt. Cố Cẩn cùng hắn chỉ là đường huyên đệ. Trước kia quan hệ cũng không tính là quá thân mật. Cố Cẩn là bận bịu đại sự người. Sở trường sự tình giữ gìn ta nhi tử tiền thì lo lắng. Ta vừa nhắm mắt liền nghĩ đến nhi tử bị người khi dễ. Ai bảo hắn đọc sách không được Cố tam gia tâm tình gánh nặng. Nếu là lấy được công danh. Có Cố Cẩn một nửa tài cán. Ta đều có thể bảo hắn ngoại phóng làm chi phủ. Nhi tử đã tận lực. Thiên phú như thế. Tam gia cưỡng cầu nữa chẳng lẽ nghĩ bức điên hắn tiền thì nói ra. Ta xem Cố Thủy cùng nhị phòng nhi tử về sau. Ta cũng không dám miễn cưỡng nữa nhi tử hướng Cố Cẩn làm chuẩn. Cố tam gia ngạnh một lần đó là ý ngươi là tam gia. Đây cũng không phải là ta ý nghĩa. Tiền thị dọn ra đến một lần ngồi dậy. Con mắt sáng lóng lánh. Nhẹ nói. Hôm qua tứ đệ muội nói đến Hoàng Quý Phi định cho thập công chúa. 11 công chúa tuyển phò mã. Cái gì Cố tam gia bản năng lắc đầu. Việc này cùng nhi tử có quan hệ chúng ta Cố gia thế nhưng là một môn song hầu. Lão hầu gia lại là tiên đế trọng thần. Hoàn toàn có tư cách ra một cái thượng chủ đệ tử. Tiền thị nói ra. Ta xem nhi tử thiên sinh chính là làm phò mã vật liệu. Gia thế hiền hách. Có thành tựu mới đường huyên đường đệ. Bản thân tài cán lại có chút không đủ. Tam gia cũng không phải bệ hạ trọng thần. Đây không phải tốt nhất phò mã nhân tuyển sao Cố tam gia. Tổng cảm thấy tiền thì mở ra trào phúng hình thức. Hắn nhưng không có chứng cứ. Nhi tử thượng chủ nhưng là muốn dọn đi phủ công chúa. Ngươi đời này đừng nghĩ bày bà phổ. Nhìn thấy công chúa con dâu đều muốn vấn an. Ngươi có thể nhìn được có thể tiền thì kiên định gật đầu. Vì nhi tử có một cách ổn định phú quý quãng đời còn lại. Làm đương triều phò mã đô ấy. Ta cái gì đều có thể nhẫn. Cố tam gia hốc mắt nóng lên, vỗ vỗ tiền thì, việc này còn được suy nghĩ lại một chút. Tam gia không thể do dự nữa. Dù sao Cố gia cùng Hoàng gia liên lụy rất sâu. Dứt khoát để cho nhi tử thượng chủ. Tứ đệ muội là cách ổn trọng tính tình. Nếu không phải nàng cố ý. Tứ đệ muội sẽ đem việc này cùng ta nói tiền thì đẩy Cố tam gia. Ta cùng Hoàng Quý Phi đều chưa hề nói chuyện. Chỉ có tứ đệ muội có thể nắm vững trong cung tin tức. Thái hậu nương nương ra kinh thanh tu. Hậu cung có thể nói Hoàng Quý Phi một nhà độc đại. Hai vị này chuẩn bị tuyển phủ mã công chúa nhất tốt một chút là không có huyên đệ. Đương nhiên, không có đồng bào cùng một mẹ thân huyên đệ công chúa đối với phò mã yêu cầu cũng sẽ không quá cao. Ngươi chọn chúng vì công chúa kia Cố Tam gia giữ tiền thì tình thế bắt buộc liền biết nàng đã đem mọi thứ đều hỏi thăm rõ ràng. 11 công chúa tiền thì nhẹ nói. Đây không phải ta chọn chúng. Là ta khiêm tốn thỉnh giáo tứ đệ muội. Nàng nói nếu là hữu tâm thượng chủ chỉ cầu một đời phú quý phò mã. Ái mộ nhất 11 công chúa. Nàng thân mẫu đã không có ở đây. Một mực là sớm đã không sủng Lưu Tần bên người. Lưu gia cũng liền là bình thường thư hương môn đệ. Cố Tam gia đồng dạng ngồi dậy. Nhíu mày suy tư sau nửa ngày. Tứ đệ muội ý là 11 công chúa không phải là một ương ngạnh. Tứ đệ muội nhìn người ánh mắt so với ta tốt. Ta cảm thấy đi. Tất nhiên không quyết định chắc chắn được. Không bằng đi theo người thông minh đi. Ta những ngày này không ít nịnh nọt tứ đệ muội. Không nhìn ta mặt mũi. Tứ đệ muội nghĩ Cố gia thái bình. Cả nhà an ninh cũng sẽ không cho ta ngón tay một đầu sai đường. Cưới một cách không an phận chỉ có phiền phức công chúa trở về. Tam gia nếu là đồng ý, ngày mai ta liền đi cùng tứ đệ muội nói, tứ đệ muội đem nhi tử xuất thân đưa lên. Hoàng quý phi liền không khả năng đem 11 công chúa gả cho người khác tiền thị nói ra. Hoàng quý phi nương nương ra thích Cố sao. Cùng tứ đệ muội giao hảo. Vui lòng bán tứ đệ muội một bộ mặt. Huống chi gả con gái cho Khương Thế Tử. 11 công chúa gả cho Cố gia cũng không tính là bôi nhọ nàng. Ta nuôi nhi tử mặc dù tài cán bình thường cũng không phải là một ngược đãi nữ tử người. Cố Tam gia giải quyết dứt khoát. Vậy liền để hắn thượng chủ run rẩy đi. Cặn bã cha 135 chương 1382 Lý thị vào cung tiền thị mặt mày hớn hở. Cùng Cố Tam gia rúc vào với nhau. Mặc dù không hưởng thụ được con dâu hiếu thuận. Không cách nào làm cho con dâu đứng uy củ. Về sau chúng ta tôn tử trên người thì có hoàng gia huyết mạch. Chúng ta cùng bệ hạ cũng làm thông gia. Không thể so với ngươi tứ gia kém. 11 công chúa nếu như giống như tứ đệ muội nói bản phận hiểu chuyện. Không tranh không đoạt. Về sau vô luận hoàng tử nào đăng cơ. Cũng sẽ không bạc đãi an phận công chúa. Đến lúc đó nói không chính xác hoàng thượng xem ở là một công chúa mặt mũi cũng cho chúng ta tôn tử một cái tước vị đâu. Tiền thị nghĩ đến hơi nhiều yêu cầu cũng cao hơn. Cố Tam gia bước lên khóe miệng. Hắn còn không biết Lục Tranh có thể hay không xưng là tân đế. Nhưng là hắn cũng hiểu được cùng là người Cố gia. Có vinh cùng vinh. Dễ tổn hại cùng tổn hại. Bây giờ hắn chỉ có thể đi theo Cố tứ gia lựa chọn. Nếu như cùng lắm thì chính là vừa chết. Tốt xấu cũng đều hưởng thụ lấy mấy năm vinh hoa phú quý. Cố Tam gia không đành lòng cắt ngang tiền thì tốt đẹp tưởng tượng. Nếu như cuối cùng thực hiện đâu Lục Tranh thuận lợi đăng cơ. Cố cần phụ chính. Cố Tam gia cảm thấy mình tôn tử kém cái đó làm sao đều có thể đến cái tước vị. Ngươi mau chóng cùng tứ đệ muội nói. Đã định thượng chủ sự tình. Tại Cố cần giờ. Chúng ta tồn tiểu tâm tư. Lại chướng mắt Cố Cẩn Cố xác con thứ. Không cho nhi tử cùng Cố Cẩn chơi. Kết quả nhi tử cùng Cố Cẩn Cố xác quan hệ không thân. Cố Tam gia nói ra. Giao giao suất cắt sau hẳn rất nhanh liền có thể truyền ra tin vui. Vô luận chúng ta tôn tử vẫn là tôn nữ đều muốn cùng giao giao nhi nữ cùng nhau lớn lên. Về sau tôn tử tiền đồ cũng không cần ngươi quan tâm nữa. Tôn tử xuất sắc ưu tú. Là một công chúa cũng không dám đối với ngươi bưng công chúa giá đỡ. Ngươi chưa hẳn giống như nhà khác bà cảnh tượng như vậy. Bất quá cũng sẽ không thủ công chúa khi nhục. Ta tại nội vụ phủ bên này luôn có thể cho Lưu Tần một vài chỗ tốt trợ giúp. Tiền thị liên tục gật đầu. Cố gia cường đại nội tình thâm hậu. Hoàng thất công chúa đều phải lễ nhượng mấy phần đâu. 11 công chúa cùng Lưu Tần sống nương tựa lẫn nhau. Chắc hẳn không phải là một không có lương tâm. Mặc kệ Lưu Tần chết sống người. Nương. Vừa rồi Tam bá mẫu cùng ngài nói cái gì. Cố sao đỉnh lấy nồng đậm mắt quầng thâm vào cửa. Một đầu đổ vào trên giường mềm. Không yên lòng bàn giao. Tam ca tìm đến liền nói. Ta không có ở đây. Lý thị cười vuốt vuốt nữ nhi gương mặt. Sóng mắt nhược thủy. Các nàng có thể ngăn không được tam ca của ngươi. Ta để cho người ta lấy cho ngươi cái nóng trứng gà thoa một thoa mặt a. Ngươi đi cùng Tam thiếu gia nói, Giao Giao hôm nay bồi ta vào cung. Đúng. Tỳ nữ quỳ gối đi truyền lời. Cố Cẩn liền xem như đang muốn cùng Cố Giao cùng một chỗ quy hoạch hàng hải thương nghiệp đế quốc, hắn cũng không dám vi phạm mẫu thân ý nghĩa. Cố Giao mềm nhũn nói ra, nương thật tốt, chỉ có ngài có thể cứu ta, Tam ca. Không phải khác biệt, hắn nói, hắn quá thông minh, thường thường có thể suy một ra ba. Lúc đầu ta cho rằng rất dùng ít sức đi, có thể Tam ca nhất định chính là 10 vạn cái vì sao. Nguyên lai Giao Giao cũng là kiến thức nửa vời. Ngươi bộ dáng này là bị Tam ca của ngươi ép hỏi mệt mỏi hay là trở về đáp không ra thẹn quá hóa giận nhân gian không hủy đi? Cố Giao bất đắc dĩ nhỏ giọng nói ra. Đều có. Đều có. Trước kia nàng chỉ là một cái tinh anh luật sư, không phải cửa hàng nữ cường nhân, càng không phải là chính đàn đại lão. Nàng nào hiểu nhiều như vậy. Cố Cẩn chế định quy hoạch cước đạp thực địa lại rất nghiêm cẩn. Cố Giao không cách nào cầm lừa gạt Cố Tứ ra lời nói giống tuyết. Cao đại thượng đồ vật lừa gạt. Nàng đã đem biết rõ cái gì cũng nói. Dù sao nàng cùng Cố Cẩn có ăn ý, Cố Cẩn sẽ không truy vấn nàng đến từ nơi đâu. Nàng vẫn là Cố Cẩn thân muội tử. Tỳ nữ tìm ra vào cung mặt. Lý thị đứng dậy thay y phục. Cố Giao xoay mình nằm ở trên giường mềm, hàm dưới chống cánh tay, nhìn xem Lý thị trang điểm. Ngài thật muốn vào cung ăn? Lý thị mấp máy tóc mai, đi trong cung đem ngươi nhị đường ca ngày sinh tháng đẻ cho hoàng quý phi nương nương. Có ý tứ gì? Thượng chủ Lý thị không ngoài ý tiền thị lựa chọn, ngươi lại muốn thêm một cái công chúa tẩu tử. Cố Giao cau mày, do dự mở miệng. Thượng chủ thỏa đáng sao? Cố gia có phải hay không phong quang quá thịnh, rất rõ ràng có đuổi sát Trấn Quốc công Lục gia ý nghĩa. Lục gia là thái tổ khâm định với đất nước cùng thích. Tiên đế liên tục khen ngợi công huân rất cao. Bách tính cũng cảm giác niệm lão quốc công ăn đức. Cố gia nổi tình không đuổi kịp Lục gia. Nổi danh nhất nhân vật thủ lĩnh Cố Tứ gia Lý thì hé miệng cười nói. Ngươi không phải dạy qua cha ngươi thực lực không cho phép điều thấp Lục gia, mặc dù nổi tình thâm hậu, nhưng là đã có mặt trời lặn Tây Sơn hiện ra. Cố gia từ từ bay lên, như mặt trời mới lên ở hướng đông. Vốn nên lấy phú quý, ít một phần đều ăn thua thiệt. Lý thị vuốt lên bản thân ốm tay áo, nhàn nhạt nói, coi như ngươi đường ca không có thượng chủ, Cố gia cũng không phải là phong quang đại thịnh. Thế nhân vẫn như cũ sẽ ghen ghét hâm mộ. Thượng chủ đối với Cố gia mà nói bất quá là dệt hoa trên gấm thôi. Nếu như tam ca của ngươi thất bại cũng sẽ không bởi vì lúc này thượng chủ tạm tha qua Cố gia đệ tử. Lý thị vẫy tay, Cố Giao xoay người mà lên, hấp tấp chạy tới, ngồi xổm ở Lý thị trước người, nương. Lý thị vì Cố Giao trải vuốt bím tóc, tuyển chân châu bảo châm, lại tự mình qua nàng trang điểm che chắn mắt quần thâm, cúi đầu đối lên Cố Giao sáng lóng lánh con mắt. Nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, chớ cho kim tôn không đối nguyệt. Tận hưởng lạc thú trước mắt cùng hướng công thành danh toại cố gắng một dạng trọng yếu. Tam ca của ngươi như thế không biết hưởng lạc người quá ít. Lý thị cười khẽ, ngươi không phải, ta không phải, cha ngươi càng không phải là Cố Cẩn. Hoàng quý phi nương nương tuyên triệu Vĩnh Nhạc hầu phu nhân. Thần phụ tuân chỉ. Lý thị bị Cố Giao vịn đi lên bậc cấp. Cố Giao nhìn không chớp mắt, lại có thể cảm thấy đứng ở bên ngoài cấp thấp quý nhân nhìn chăm chú. Nàng thường xuyên vào cung, quý người hiếu kỳ phần lớn là đối với Lý thị. Vĩnh Nhạc hầu phu nhân kinh lịch có thể xưng truyền kỳ. Hoàng quý phi hai bên trái phải an tỏa lấy hơn 10 tên phi tần. Các nàng phần lớn xuân xanh không có ở đây, bất quá cũng đều là nhất cung chi chủ, có chút phi tần sinh dưỡng hoàng tử. Vĩnh Nhạc hầu phu nhân không cần đa lễ. Hoàng quý phi không đợi Lý thị vạt áo, vội vàng khiến người nâng. Giao Giao mau dìu mẹ ngươi. Nàng là phụ nữ có mang người, có thể không trở ra một chút lầm lỗi. Đa tạ nương nương thương cảm. Lý thị thuận thế nói lời cảm tạ, bị Cố Giao nâng ngồi ở cuối cùng trên chỗ ngồi. Hậu phi con mắt chớp lên. Lý thị mỗi tiếng nói cử động hào phóng trang trọng, khí chất trầm ổn nội liễm, không giống từ thiếp thất phu chính, So với tỉ mỉ nuôi trong nhà đi ra đương gia chủ mẫu cũng không kém. Huống chi Lý Thị dung mạo cũng không phải di nương như vậy tuyệt diễm kiều mị. Đương nhiên, Lý Thị cũng là mỹ nhân, thậm chí so đang ngồi phi tần đều phải đẹp, cũng lộ ra tuổi trẻ. Hoàng Quý Phi cười nói. Bản cung không sợ bên cạnh, liền sợ bạc đãi ngươi. Vĩnh Nhạc Hầu nháo lên cửa. Bản cung gánh không được Vĩnh Nhạc Hầu vì ngươi ra mặt à. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết Long Khánh Đế nhất định hướng về Cố Tứ gia. Hoàng Quý Phi mừng rỡ sau khi nhìn Phi Gen Z Vĩnh Nhạc Hầu, nàng không có ý định cho tự viết thoại bản gia tăng tài liệu. Lý Thị cúi đầu nhẹ nói, nương nương nói đùa. Chẳng phải là nói giỡn nha. Vĩnh Nhạc Hầu một cái ngoại thần, còn dám nhằm vào tạm nhiếp lục cung Hoàng Quý Phi nương nương trẻ tuổi nhất như Phi mở miệng. Quả nhiên là một không kiến thức. Thôn cụ, run rẩy đi. Cặn bã cha 135 chương 1383 Lý Thị không đánh pháo miệng làm càn Hoàng Quý Phi trọng trọng vỗ một cách lan can. Cao giọng quát bảo ngưng lại. Ai cho phép ngươi khi nhục Vĩnh Nhạc Hầu phu nhân như Phi là tân tấn Phi tử. Thay thế Đức Phi vị trí. Gần nhất Long Khánh Đế đối với nàng sủng ái gần thứ Hoàng Quý Phi. Lại bởi vì nàng tuổi trẻ mỹ mạo. Tư thái xinh đẹp khá là tự tin. Hoàng Quý Phi nương nương bớt giận. Phi thiếp cũng không có nói bậy a. Phi thiếp chỉ là lo lắng Vĩnh Nhạc Hầu phu nhân làm bị thương Vĩnh Nhạc Hầu cốt nhục mà thôi. Như Phi khóe mắt đuôi lông mày lộ ra khinh miệt. Vĩnh Nhạc Hầu đối với ngươi không tệ. Đều lớn như vậy bụng còn hướng Hoàng cung chạy. Ngươi xứng đáng được Vĩnh Nhạc Hầu sao? Cố Sao cổ tay bị Lý Thị đè lại. Lý Thị ánh mắt thâm thúy, trên đầu châm cài tóc khẽ động, không nhanh không chậm nói ra. Thần phụ nếu là Vĩnh Nhạc Hầu phu nhân, hầu gia đem trung hội phó thác. Thần phụ không dám vì mang thai mà trì hoãn Cố gia đại sự. Lý Thị từ ốm tay áo móc ra một tấm đỏ thấm thiếp mời. Đứng người lên hai tay dâng thiếp mời. Đây là tam phòng đích tử ngày sinh tháng đẻ. Đặc biệt nhận đưa Hoàng Quý Phi trước mặt nương nương. Khẩn cầu ngài gả cho 11 công chúa. Lưu Tần ngồi ở Lý Thị đối diện, nghe nói lời này, giếng cổ đồng dạng ánh mắt lói lên ánh sáng. 11 công chúa gả cho Cố Tam gia nhi tử đây chính là một môn vô cùng tốt hôn sự. Hoàng Quý Phi định cho hai vị công chúa tuyển phò mã trọng thần để tử chứng mắt phò mã đô ấy. Dù sao làm phò mã về sau trên con đường làm quan rất khó nắm vững thực quyền. Cái này hai vị công chúa cũng không phải được sủng ái. Lưu Tần có chuẩn bị 11 công chúa gả cái nhà đời nghèo túng đệ tử. Còn từng ôm 11 công chúa âm thầm phóc qua mấy trận, không nghĩ tới Vĩnh Nhạc Hầu chất tử nguyện ý thượng chủ. Nàng nhớ kỹ Cố Tam gia tại nội vụ phủ cũng là tay. Nắm chất béo sai sự. Nàng 11 thật có thể có vận khí tốt như vậy. Lưu Tần siết chặt khăn. Thanh âm mang theo vài phần run rẩy khàn khàn. Vĩnh Nhạc Hầu phu nhân sinh dưỡng quá nhi nữ. Nàng dưỡng thai kinh nghiệm phong phú. Không là chúng ta không có sinh qua nhi nữ nữ nhân có thể so sánh. Như Phi nương nương. Ngài không hiểu làm mẫu thân tâm. Huống chi Vĩnh Nhạc Hầu cực kỳ sủng phu nhân của hắn. Phu thê bọn họ cầm sắt hòa minh. Giúp đỡ lẫn nhau. Tin tưởng lẫn nhau. Như Phi biến sắc. Hung ác trợn mắt nhìn Lưu Tần một chút. Không sủng vô danh lão bà. Ngươi là cái thá gì? Lưu Tần cho tới bây giờ người khác nhau tranh. Một mực rất trầm mặc, cũng rất dễ dàng để cho người ta coi nhẹ. Hôm nay lại ám phúng Như Phi không có xảy ra hoàng tử. Thật sự là để cho một bên Phi Tần chấn kinh. 11 công chúa còn không có gả đến Cố gia đi đây. Lưu Tần bây giờ liền bắt đầu nịnh nọt Vĩnh Nhạc Hầu phu nhân. Cố Sao khá là ngoài ý muốn. Lưu Tần không phải là một bột nhào nhi, có can đảm phản bác Như Tần. Lý Thị có chút vịnh mép. Cố Sao đột nhiên an định lại. Mẫu thân nếu không phải biết được Lưu Tần tính tình cùng 11 công chúa phẩm hạnh, cũng sẽ không đem tuyển phò mã sự tình nói cho tam thẩm. Lý Thị xưa nay sẽ không thế hệ làm ra quyết định, nhưng lại sẽ thiếu thêm chỉ điểm, cho đi một cách lựa chọn tốt nhất. Đến mức tuyển không chọn, nàng cũng sẽ không bắt buộc. Lý Thị rất ít ở trước mặt đồng nhân miệng lưới tranh chấp, cũng chính là nàng không nguyện ý đánh pháo miệng. Nàng từng nói qua ở trước mặt cãi nhau cho dù thắng, cũng cho người quá táo bạo không đủ trầm ổn cảm giác, làm mất thân phận, không chịu nổi chức trách lớn. Thống khoái miệng có rất có ý tứ gì, Lý thị tính toán người khi nào dùng qua miệng pháo, nàng cũng không phải an hiểu rảo biện giảng ngụy biện cố tứ ra. Mà bị Lý thị nhớ thương bên trên cửu nhân trên cơ bản hạ tràng đều rất thảm. Cố tứ gia mặc dù lòng dạ hẹp hòi trả thù tâm nặng, nhưng là không bằng Lý thị ra chiêu tại chỗ tối. Hoàng quý phi tiếp nhận ngày sinh tháng đẻ, cười nói: khó trách ngươi mang thai lại đi cầu gặp bản cung, nguyên lai là vì Vĩnh Nhạc hầu chất tử thượng chủ mà đến. Ngươi cái này cố gia đương gia chủ mẫu làm tốt, liền chất tử hôn sự đều quan tâm. Cố lão phu nhân gặp người liền khen ngươi tốt, xử sự ổn thỏa. Ngươi thật đúng là không phụ lòng nàng tín nhiệm. Như phi ra mặt thẹn đến hoàng, lần nữa nhận lấy bảo kích. Lý thị bình bình đảm đảm, không có nói câu nào, cũng không nhiều đi một bước. Lại là như núi lớn để cho nàng cảm thấy một cỗ không cách nào địch nổi cảm giác. Nói nàng thôn cô cũng không tức giận như phi, mặc dù lỗ mãng có thể cũng không phải là không có tính toán trước người. Nàng đợi lấy Lý thị nổi giận, chờ lấy Lý thị cùng bản thân sặc tiếng. Có thể hết lần này tới lần khác Lý thị nhìn được. Dùng thượng chủ cấp tốc đánh nàng mặt, hoàng quý phi cùng Lưu Tần còn đuổi theo phối hợp, Lý thị như phi trong lòng nổi nóng không chỗ phát tiết. Lý thị chỗ nào giống như là thôn cô, so với cái kia tỉ mỉ bồi dưỡng phu nhân càng hơi trầm xuống hơn, ổn rộng rãi. Cố gia đệ tử đến thành thân niên kỷ, thần phụ cùng tam tẩu thương lượng hôn sự, vừa vặn nghe nói vì công chúa tuyển phò mã. Đến cùng thượng chủ là cố gia vinh quang, thần phụ mới tự mình vào cung khẩn cầu hoàng quý phi nương nương thành toàn. Ngươi cũng đừng quỳ, như phi không sợ, bản cung thật là sợ ngươi nhà tứ gia. Hoàng quý phi lần này tự mình nâng lên Lý thị cánh tay. Cung nữ được ra hiệu, lập tức ở phượng tòa bên cạnh an trí một chiếc ghế dựa mềm. Đều nói đế vương công chúa không lo gả, có thể triều đình quy củ phò mã không nắm quyền không nắm giữ binh. Bản cung lại không bỏ được bạc đãi công chúa, không muốn để cho đem công chúa gả cho tầm thường tính tình táo bạo phò mã. Hoàng quý phi cười khẽ, bản cung cũng nghe qua cố tứ gia chất tử là cá nhân phẩm đoan chính hảo hài tử. Ngươi vào cung cầu thượng chủ, cũng coi là bản cung phân ưu, giải bệ hạ cùng bản cung khẩn cấp. Như phi sắc mặt càng khó coi hơn, đang ngồi phi tần cùng nhau cầm khăn che giấu trào phúng đùa giỡn. Có ít người tổng là nghĩ đến xuất thân, rét bỏ cái này không tốt, cái kia không rất cao quý, lại không biết chia tay ba ngày phải lau mắt mà nhìn đạo lý. Có bao nhiêu xuất thân cực nữ tử tốt phẩm hạnh có sai lầm cuối cùng rơi vào thân bại danh liệt. Hoàng quý phi liếc như phi một chút, bản cung nhìn ngươi không hổ siêu phẩm hầu phu nhân chi cáo mệnh. Lý thị cuộn tròn bài, ôn nhu nói, thần phụ xem như cao gả, tự nhiên chú ý cẩn thận. Thần phụ sở đoạn, vừa lúc cũng là như phi nương nương chi tiếc. Tần phu nhân có thể lấy đồ tể xuất thân sinh ra như phi nương nương, thần phụ nhưng cùng tần phu nhân cùng nỗ lực, cùng một chỗ tiến bộ. Hoàng quý phi, phúc phúc. Có người nhìn không được cười ra tiếng. Như phi mặt đỏ lên, lớn mật, ngươi dám phỉ báng bản cung sống mấu đồ tể, còn không đuổi kịp thôn cô đâu. Lý thì ánh mắt bình tĩnh, nhìn thẹn quá hóa giận như phi giống như một không biết trời cao đất rộng hài đồng. Hậu cung phi tần ra thế xuất thân, nàng dám nói so hoàng quý phi đều biết, còn không phải là bởi vì cố tứ gia quá được Long Khánh đế sủng ái. Lý thị sợ phi tần môn ăn dấm để cho người nhà mẹ đẻ tổn thương cố tứ gia. Đây là bí mật sao? Lý thị đáy mắt hiện lên đùa giỡn. Như phi nương nương thứ tội, thần phụ không biết việc này không thể nói. Vừa rồi ngài nhấc lên thần phụ xuất thân nông gia, thần phụ cho rằng ngài không ngần ngại chứ. Như phi, cố sao mím môi, mẹ nàng là không đánh pháo miệng, không cãi nhau, không chửi rủa, yêu nguyên để cho như phi khó xử. Nàng trước bồi tiếp cố tứ gia, lại nhìn Lý thị cả một đời nhất định làm quần chúng. Duy nhất may mắn là cách trung ương sân khấu rất gần, quan sát hiệu quả rất tốt. Ai nói ngươi là thôn cô Long Khánh Đế nhanh chân đi tiến đến. Cố Tứ Gia theo sát phía sau. Cố Tứ Gia chạy ào đến Lý Thị bên người. Quan sát toàn thể một vòng. Thừa dịp ra bị đại ca gọi đi. Ngươi dám chạy cung bên trong đến, hơn nữa ngươi lại còn bị người trào phúng bệ hạ. Thần cưới được là thôn cô sao? Cố Tứ Gia quay người nói ra. Như phi là ngài người, ngài xem lấy xử lý á. Phi tần quỳ đầy đất, như phi cắn môi, Cố Tứ Gia quá làm càn. Run rẩy đi. Cặn bã cha 135 chương 1384 tranh giành tình nhân. Long Khánh Đế nhìn xem Cố Trạm tựa như che chở con gà con tử, giống như đem Lý Thị ngăn ở phía sau. Không hiểu hắn đối với Cố Trạm có cố hận, hắn không tranh nổi nóng. Cố Trạm đến mắt mù thành dạng gì hắn có thể không nhìn ra, Lý Thị cách đó bị thua thiệt. Cố Trạm vào cung, hắn vốn cho rằng lại là mang đến cho mình niềm vui thú hoặc là năn nỉ uống rượu cái gì. Không nói mấy câu, Cố Trạm đem hắn từ ngự thư phòng túm ra đi, quanh co lòng vòng đi tới Hoàng Quý Phi chỗ ở. Còn không cho cung nữ thông báo. Để cho hắn đứng ở ngoài điện hành lang gấp khúc dưới. Cùng rất nhiều quý nhân mỹ nhân cấp thấp phi tần đứng chung một chỗ. Long Khánh Đế nhưng không có nghe xong phi môn chân tưởng yêu thích. Mấy lần muốn nổi giận. Hắn ốm tay áo đều bị Cố Trạm níu lại. Cố Trạm cái kia trông mong cầu khẩn bộ dáng, để cho hắn lần nữa nghĩ đến đã từng cực kỳ ra thích lại bị Tề Vương cướp đi tiểu cầu. Từ khi con chó kia bị cướp lại bị Tề Vương tiện tay hành hạ chết về sau, Long Khánh Đế liền lại cũng chưa từng nuôi bất luận cái gì một con chó. Dù sao con chó kia không chỉ có vừa ra đời đã đến Long Khánh Đế bên người. Nó còn từng đổ nhào qua thêm dược súp. Để cho vẫn là hoàng tử Long Khánh Đế đúng giờ xuất hiện ở tiên đế khảo giác hoàng tử trong thượng thư phòng. Phá hủy Tề Vương dự kế. Cũng đang vì hắn cực kỳ ra thích con chó này. Tề Vương mới có thể ỷ vào tiên đế sủng ái cướp đi nó, năm đó hắn nhỏ yếu không cách nào phản kháng. Trơ mắt nhìn xem hoạt bát thông linh tiểu cẩu trở nên máu thịt me bét. Chết không nhắm mắt. Bây giờ hắn đại quyền trong tay, đương nhiên sẽ không bạc đãi Cố Trạm. Dù là Cố Trạm được sủng ái mà kêu, Long Khánh Đế cũng không cảm thấy là ma bệnh, dù sao hắn sủng nổi. Bên ngoài nghe đại bộ phận đi qua. Long Khánh Đế không phải không buồn giận như phi miệng thiếu gây chuyện thị phi. Nhưng hắn đang chuẩn bị nhắc nhở Cố Trạm Lý Thị tâm cơ thâm trầm lúc. Cố Trạm trực tiếp xông đi vào bảo hộ Lý Thị. Cố Trạm còn có mặt mũi hỏi hắn làm sao bây giờ? Long Khánh Đế sắc mặt tái nhợt. Đông đảo phi tần nguyên một đám câm như hến. Hoàng Quý Phi trong lòng trầm xuống, lại liếc mắt nhìn cúi đầu nhu thuận đứng ở Cố Tứ Gia sau lưng Lý Thị. Hoàng thượng hỏa khí phảng phất là hướng về phía. Lý Thị đi nhanh như vậy hoàng thượng chỉ có biết ăn thôi dấm. Hoàng Quý Phi yên lặng ký ở trong lòng. Hôm nay tình tiết dùng như thế nào chứ để diễn tả đâu đã không thể nhược hóa Cố Tứ Gia. Lại không thể để cho giữa bọn hắn quân thần tình nghĩa biến vị nhi. Cố Tứ Gia cũng không phải Long Khánh Đế nam sủng sủng thần. Long Khánh Đế cùng hắn vĩnh nhạc hầu quả thực liền đang bức tử tác giả Hoàng Quý Phi A. Người trước đứng lên. Hoàng Quý Phi cảm thấy mình cánh tay bị người nắm được. Lấy lại tinh thần. Hướng Long Khánh Đế nhàn nhạt cảm kích cười một tiếng. Đa tạ bệ hạ. Nàng theo Long Khánh Đế đỡ lên thân. Long Khánh Đế trong lòng hỏa khí tán một chút. Hoàng Quý Phi dịu dàng mềm mại. Cho tới bây giờ chưa từng tính toán hắn. So Lý Thị nội tâm khó lường nữ tử mạnh hơn nhiều lắm. Một đôi mắt mù nam nhân. Cố Sao yên lặng nhổ nước bọt. Long Khánh Đế mắt mù đến từ tự đại. Hoàng Quý Phi thực tình đã sớm chưa từng đặt ở trên người hắn. Lý Thị lại sẽ không lại đối với Cố Tứ Gia đùa nghịch tâm cơ. Long Khánh Đế vẫn là làm một cách mù lòa tốt. Như Phi rơi lệ. Bệ hạ. Thần thiếp mới là bị khi nhục người. Khẩn cầu bệ hạ vi thần thiếp làm chủ. Nghiêm trị dĩ hạ phạm thượng Vĩnh Nhạc Hầu phu nhân. Nàng thông minh không có đề cập Vĩnh Nhạc Hầu, chỉ nhằm vào Lý Thị. Mỹ nhân khóc đến lê hoa đái vũ, làm người thương yêu. Đáng tiếc, Long Khánh Đế không cảm thấy đẹp ở nơi nào, dù sao hắn mặt mù chứng liền không có cải thiện qua. im ngay, Long Khánh Đế đưa tay bên cạnh chén trà đánh tới hướng Như Phi. Ngươi thân mẫu thật là đồ tể chi nữ. Lý thị cũng không có nói sai. Ngươi để cho chấm vì ngươi làm oan uổng người hôn quân vĩnh. Nhạc hầu phu nhân lại không phải thôn cô nàng huyên để Lý Súng đối với chấm trung thành tuyệt đối. Lập chiến công. Mà tổ phụ nàng. Chôn cùng thái miếu. Vì thái tổ hoàng đế đến chết đều ở tưởng niệm người. Hắn lập công lớn. Cùng lục lão quốc công đồng liệt. Long Khánh Đế cũng không có nói thêm nữa Lý thị tổ tiên sự tình. Dù sao bí mật càng nhiều là khó mà mở miệng. Thái tổ tiên đế làm được đều không thế nào mà nói. Đập một thân nước trà Như Phi chưa bao giờ thấy qua Long Khánh Đế tức giận như vậy, thất thanh nói bệ hạ. Nhục nhã thần phụ, không chịu nổi phi vị, gọt đi tôn hiệu, nhốt vào lãnh cung. Long Khánh Đế nói lời nói này lúc, ánh mắt rơi vào Cố Trạm trên người. Không phải hỏi chấm xử trí như thế nào gọt đi phong hào nhốt vào lãnh cung, Cố Trạm cũng nên hài lòng. Bệ hạ, thần thiếp đau bụng. Như Phi bưng bít lấy bụng dưới, ngửa đầu nhìn qua Long Khánh Đế, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, thần thiếp sợ là có. Lý thị nheo mắt lại. Khó trách cố ý nhắm vào mình. Nếu như vừa rồi nàng cùng Như Phi đánh pháo miệng. Ngôn từ quá kích. Như Phi nhất định nói bụng bên trong đau. Đến lúc đó động thai khí, Lý thị coi như chiếm để ý, cũng được không để ý tới cái kia. Dù sao long thai có thể cực kỳ chân quý. Long Khánh Đế xứng sờ một cái chớp mắt, có tin vui hoàng quý phi vội nói, đi đem thị tẩm tên ghi mang tới. Rất nhanh thị tẩm danh sách nhận đến hoàng quý phi trên tay. Nàng mở ra cẩn thận xem xét. Phía trên không chỉ có hậu phi thị tẩm ngày số lần. Còn ghi lại phi tần cuộc sống tạm bỡ. Dù sao thời gian hành kinh không cách nào thị tẩm. Bệ hạ. Nàng có lẽ là mang bầu long trùng. Hoàng quý phi mặc dù nắm giữ lấy thì tẩm danh sách, mỗi ngày lại chỉ để cho cung nữ cầm ấm tỷ con dấu. Đối với ai thì tẩm, hoàng quý phi căn bản không thèm để ý. Có ăn dấm công phu, còn không bằng viết nhiều một hồi bản chép tay nhật ký. Dù sao hậu cung phi tần thì tẩm đều không hoàng quý phi số lần nhiều. Đã sớm không hy vọng sinh nhi tử, cũng không có ý định nuôi cuộc sống khác nhi nữ, hoàng quý phi càng không tâm bấm đốt ngón tay hậu phi cuộc sống tạm bỡ. Hoàng quý phi nhìn về phía Như Phi, ánh mắt mang theo mấy phần đùa giỡn khinh miệt. Chắc hẳn nàng đã xác nhận qua có tin vui. Hôm nay cố ý tìm cơ hội nói cho bệ hạ. Vĩnh Nhạc hầu phu nhân vì bản cung cản một lần phiền phức tính toán a. Long Khánh Đế trao mày, Như Phi mang thai tin vui hóa tan không ít. Tại hắn cái này tuổi tác có thể nhường nữ nhân lại mang thai, chứng minh hắn còn rất trẻ, không tính là già. May mắn, may mắn. Cố tứ gia may mắn vớ ngực. Cũng may thần tức phù hiểu quy củ. Tính tình trầm ổn nội liếm. Thà rằng bản thân bị chút ủy khuất. Nếu là đổi thần. Thần thế nhưng là đảm đương không nổi để cho nàng xảy thai tội danh. Chấm là hôn quân không được nàng thiết kế hãm hại ngươi. Chấm liền nhìn không ra Long Khánh Đế không vui nói ra. Chấm đối với ngươi tín nhiệm tại phía xa hậu phi tổn thương. Cố Trạm ngươi khuyên chấm không thể để cho công thần thất vọng đau khổ. Ngươi có thể từng nghĩ tới ngươi nói lời này để cho chấm lòng nguội lạnh. Bệ hạ. Cố tứ gia có đến Long Khánh Đế trước mặt thần chỉ là. Còn không có lửa Long Khánh Đế không có ở đây trái tim băng giá. Nâng Như Phi cung nữ lưu loát móc ra truy thủ. Đâm về Lý Thị. Cố sao túm lấy Lý Thị né tránh. Cố tứ ra cánh tay bị Long Khánh Đế níu lại. Ngươi đừng động. Đi qua sẽ chỉ thêm phiền. Thả ra cố tứ ra không tránh thoát. A ô một hơi. Hung hăng cắn Long Khánh Đế cổ tay. Ô ô ô. Duyệt nương. Long Khánh Đế cổ tay bị cắn ra huyết. Hắn nhưng như cố chăm chú níu lại cố chạm. Cố sao ngăn cản cung nữ. Hậu phi phân loạn kêu sợ hãi, Lý thị thẳng đến cửa ra vào ngự tiền thị vệ. Lưu loát nhanh chóng rút ra trên người bọn họ cung tiễn. Lý thị nhắm chuẩn từng bước ép sát cố sao cung nữ bắn ra lông mũi tên. Cung nữ trúng tên truy thủ rơi xuống, cố sao đá bay truy thủ, bắt thích khách ạ. Long Khánh Đế nhìn xem cầm cung mà đứng nữ tử, có thai không tổn hao gì nàng lúc này phong thái. Hắn buông lỏng tay ra, cố tứ gia chạy tới, ôm chặt lấy thân thể ngã vặt Lý Thị. Tứ gia, ta sợ là muốn sinh. Run rẩy đi. Cặn bã cha 135 chương 1385 quân thần cùng phu thê Lý Thị không ngờ tới vào cung một chuyến phát sinh dạng này ngoài ý muốn. Vì cứu Giao Giao, nàng một mạch mà thành đoạt cung tiến bắn tên cuối cùng động thai khí. Muốn sinh cố tứ gia nhìn thấy Lý Thị quần áo dần dần nhiễm huyết, duyệt nương đừng dọa ra a. Mặc dù Lý Thị hoài giống còn tốt, được bảo dưỡng cũng tốt. Thế nhưng là dù sao cũng là lớn tuổi sản phụ, lại là hoài đến song thai, tất cả thuận sinh đều rất nguy hiểm. Như thế bị kinh sợ dọa, Lý Thị sớm phát động cố tứ gia cực sợ. Hắn cho tới bây giờ cũng không phải là cực kỳ kiên cường người. Trước kia có phụ huyên cùng cố lão phu nhân đỉnh lấy, hắn an tâm làm sống phóng túc tiểu thiếu gia. Về sau hắn lớn lên tại ngàn cân treo sợi tóc cũng hầu như có thể dựa vào bản năng làm ra chính xác quyết định. Bất quá lúc này Lý Thị khí tức yếu ớt, cố tứ gia đầu óc hỗn loạn bẩn bẩn, không biết làm sao. Trung quy là cái hùng hài tử, quan tâm sẽ bị loạn, hắn sợ hãi mất đi Lý Thị. Bệ hạ làm sao bây giờ, duyệt nương là không phải không được. Cố tứ gia nhanh khóc, ôm Lý Thị, duyệt nương không sợ, không sợ, ra bồi tiếp ngươi. Nhi nữ đều có mấy cái, cố tứ gia lại chưa từng có một lần bản thân nữ nhân sinh sản khẩn trương như vậy qua. Hắn thường ngày bồi qua vợ cả kế thê sinh sản. Lúc ấy hắn chờ ở thư phòng, không có tận mắt thấy nữ tử sinh sản lúc bộ dáng. Chờ sinh hạ hài tử, tự có bà đỡ rửa sạch sẽ anh hài, bọc sạch sẽ thật chỉnh tề ôm cho hắn nhìn. Cố Cẩn cố Thủy bọn họ đều là như thế. Thậm chí hắn đều không phải thứ nhất cách nhìn anh hài người. Cố lão phu nhân cùng cố thanh luôn luôn đoạt tại hắn đằng trước. Long Khánh Đế mắt thấy cung nữ đã bị bắt, cố Trảm đáng thương bất lực, hắn đau lòng đến không được. Còn thất thần cái gì, gọi thái y bà đỡ chuẩn bị sạch sẽ phòng đưa Vĩnh Nhạc hầu phu nhân chuẩn bị sinh. Bề hạ ý tứ là để cho thần phụ tại hậu cung sinh. Hài tử hoàng quý phi nuốt xuống nước bọt, đây chính là Trấn Quốc công phu nhân đều không có đãi ngộ. Phải biết Long Khánh Đế thế nhưng là cực thích sĩ diện chú trọng thanh danh đế vương. Năm đó cùng Trấn Quốc công phu nhân tư tình không phải liên quan đến quá rộng, lại để cho lục hoàng hậu bị bệnh thổ huyết, Long Khánh Đế đều chưa hẳn sẽ thừa nhận. Trấn Quốc công phu nhân nghĩ hết biện pháp nghĩ trong cung sinh con. Lục hoàng hậu còn chưa lên tiếng, Long Khánh Đế trực tiếp phái người hỏi nàng. Còn muốn mệnh sao như thế? Trấn Quốc công phu nhân mới trung thực xuống dưới. Không phải là nói nhảm sao, nàng bộ dạng này còn có thể đuổi về Vĩnh Nhạc hầu phủ. Long Khánh Đế vô tình oán hận hoàng quý phi. Nàng có nguy hiểm, cố Trảm cũng phải đi nửa cái mạng, hắn có thể không có lòng tin có thể lừa tốt cố Trảm. Bệ hạ, thần thiếp không biết. Không biết nàng vì sao đột nhiên hành thích Vĩnh Nhạc hầu phu nhân. Thần thiếp không dám sai xử nàng làm ra đại nghịch bất trung sự tình. Thần thiếp như phi bị bản thân cung nữ thần thao tác xóa đi nửa cái mạng. Mặc dù nàng nếm qua so hậu phi còn được đế sủng Vĩnh Nhạc hầu khí. Cũng đúng Vĩnh Nhạc hầu sủng ái Lý Thị khá là hâm mộ ven vét. Cực kỳ chướng mắt Lý Thị. Nói qua cho Lý Thị một hạ mã uy. Nàng chưa bao giờ nghĩ trực tiếp ám sát Lý Thị gan đại cung nữ, sợ không phải điên hoàng quý phi nhắm mắt lại. Như phi vào lúc này ôm lấy Long Khánh Đế đuổi nhất định chính là muốn chết. Lăn Long Khánh Đế một cước đá bay Như phi. Lãnh cung ngươi cũng không cần ngươi đi. Ngươi tới cho nàng một thước lùa trắng. Ban được chết. Như phi phun ra một ngụm máu tươi, Long Khánh Đế nghĩa vô phản cố hướng đi cố Trảm cùng Lý Thị. Bệ hạ, thần thiếp mang long trùng. Thần thiếp bụng bên trong là ngài cốt nhục a. Hoàng quý phi thăm thắm thở dài một hơi. Hoàng cung chết đi hoàng tử công chúa còn thiếu sao? Long Khánh Đế chỉ cần có lục tranh, hắn liền trưởng thành hoàng tử đều không thèm để ý. Càng sẽ không để ý như phi bụng bên trong khối này chưa thành hình huyết nhục. Long Khánh Đế ngồi xổm ở Lý Thị bên người, hắn cùng cố Trảm một trái một phải đem Lý Thị đám ở giữa. Không sợ, Cố Trạm, ngươi trước tỉnh táo lại, chấm nhìn qua hoàng hậu sinh sản, không có việc gì. Long Khánh Đế đưa tay vỗ vỗ Cố Trạm bả vai. Thái y viện có cửa quay tứ hầu hậu phi sinh sản thái y. Chấm để cho nội vụ phủ chuẩn bị nhất có kinh nghiệm bà đỡ. Lý thị buông xuống mí mắt, nàng còn không có mất đi ý thức, vốn định làm sâu sắc cùng tứ gia phu thê tình cảm. Long Khánh Đế góp qua tới làm cái gì sớm phát động vượt quá Lý thị đoán trước. Nhưng là nàng cũng không phải là hoàn toàn không có chuẩn bị. Dù sao mang thai song thai phụ nữ có thai dự tính ngày sinh phần lớn đều sẽ sách mấy ngày trước đây. Lý thị bình an sinh hạ Cố Giác Cố Giao. Lúc ấy nàng vẫn chỉ là tứ gia hậu viện không đáng chú ý không rất được sủng di nương. Vì bình an sinh sản nên làm chuẩn bị, Lý thị chưa bao giờ thư giãn qua. Nàng vẫn luôn là đi một bước tính ba bước, sớm làm hảo kế hoạch tâm tư kín đáo nữ nhân. Lý thị âm thầm nắm chặt nắm đấm. Đau từng cơn để cho nàng đám gấp lông mày. Mặc dù sinh sản rất đau. Nhưng là nàng nếm qua quá nhiều đắng. Đau đớn có thể nhẫn nại. Nhưng là Long Khánh Đế hoành thò một chân vào. Lý thị mượn cơ hội này nghĩ thổ lộ lời nói. Như thế nào nói ra được đau lắm hả? Cố tứ gia gặp Lý thị sắc mặt thật không tốt. Lo lắng bận bịu hoảng cầm tiện tay bắt một tấm vải liền cho Lý thị lau mồ hôi. Hoàng thượng. Duyệt nương nói rất đau. Long Khánh Đế thật sâu lãnh hội bản thân long bào ốm tay áo thành lau mồ hôi khăn. Hắn rất muốn nói một câu lớn mật. Nghĩ lại đừng dọa sợ vốn liền hoang mang lo sợ Cố Trạm. Coi như là hắn báo đáp Cố Trạm mấy lần ăn cứu mạng. Đi chịu ngưng đau chén thuốc. Là bệ hạ. Tiểu thái giám chạy nhanh chóng. Cố sao tại Lý thì khó mà nói lúc, liền chạy ra ngoài chỉ huy cung nữ bố trí thu thập phòng sinh. Trong đầu của nàng nhưng không có tại thần phụ tại hoàng cung sinh con không đúng lúc việc này. Coi như không hợp với quy củ, Cố Sao tin tưởng. Vững chắc Cố tứ gia có thể dựa vào há miệng giải quyết. Trong cung cung nữ thái giám đều ý thức được Vĩnh Nhạc Hầu dưới một người địa vị. Cố Sao lại là quận chúa. Càng thường xuyên bị Cố tứ gia mang theo trên người. Ngẫu nhiên cùng bệ hạ ở chung cũng như phụ nữ đồng dạng thân cận. Nàng mệnh lệnh không ai dám qua loa. Phòng sinh đệm chăn cái gì cũng là mới nhất, sạch sẽ. Hoàng quý phi đắc lực nhất trưởng ấm thượng cung bị Cố Sao sai sử xoay quanh. Thái y cùng nội vụ phủ phái tới bà đỡ đã vào chỗ. Cố Sao lần nữa trở lại chính điện lúc nhìn thấy Long Khánh Đế cùng Cố tứ gia đầu gặp mặt cùng một chỗ, an ủi Lý thị vượt dị hình ảnh. Dù là Cố Sao ngoài ý muốn thấy cũng nhiều, cũng bị tình huống trước mắt chấn động đến hoàng thần chốc lát. Mụ mụ trầm mặt lại đánh bại là mấy cái ý nghĩa hoàng quý phi trong khẩn trương mang theo nghiền ngẫm là không có đồng tình tâm sao, trừ bỏ phảng phất như là như người chết bình thường đều như phi. Cùng đã bị bắt giữ hành thích cung nữ. Còn ở đại điện bên trong phi tần cùng cung nữ thái giám lúc này giống như cọp gỗ. Nhìn trời thiên địa các nàng liền hô hấp đều tận lực thả nhẹ. Không ai dám vào lúc này lên tiếng đánh vỡ bức tranh này. Cũng không ai dám giống như phi một dạng tìm đường chết sống sót không tốt sao, xem trò vui không thơm sao. Hoàng thượng cùng Vĩnh Nhạc Hầu cái kia là thuần túy quân thần tình cảm. Nhìn lầm người cũng là tâm thuật bất chính. Cha có thể đem mẫu thân đưa đến phòng sinh. Cố Sao đánh vỡ một phòng yên tĩnh dường gì không khí. Hoàng quý phi đám người thầm thở phào nhẹ nhõm, cả người phảng phất từ tượng nặng bên trong sống tới đồng dạng. Cố tứ gia xoay người dự định ôm lấy Lý thị. Long Khánh Đế nói ra, chấm giúp ngươi một cái, ngươi chân tay lóng ngóng, ngã nàng, một hồi ngươi lại tìm chấm tố khóc. Run rẩy đi. Cặn bã cha 135 chương 1386 ngươi đau. Gia cũng đau. Cố tứ gia xứng sờ chỉ chốc lát. Dù là hắn lá gan so thiên còn lớn hơn, cũng không dám tùy tiện để cho Long Khánh Đế hỗ trợ nhất duyệt nương. Dù sao nữ tử phòng sinh, nam tử là không nguyện ý tới gần, bị coi như không cát tường chi địa. Về sau vạn nhất Long Khánh Đế không thuận hoặc là triều đình dân gian có thiên tai, Long Khánh Đế còn không phải lòng nghi ngờ là bởi vì Lý thị sinh con không khiết mang đến hắn có thể không muốn tự tìm phiền toái. Hơn nữa ôm lấy duyệt nương vốn là hắn cơ hội biểu hiện. Hắn cũng không phải ôm bất động làm gì để cho nam nhân khác nhúc tay, hoàng thượng cũng không được cố tứ ra đối với Lý Thị Tham muốn giữ lấy lúc này nổ tung. Vẫn là để thần tự để đi, thần có thể ôm đồng duyệt nương, hơn nữa thần cũng sẽ không tìm bệ hạ khóc. Còn nói sẽ không khóc, Cố Trạm hiện tại cũng là nước mắt rưng rưng. Long Khánh Đế mắt thấy Cố Trạm cố chấp tự mình ôm bắt đầu Lý Thị, yên lặng lắc đầu. Tốt, chấm không giúp ngươi nâng lên tức phủ ngươi, chấm ở bên che chở ngươi. Hoàng Quý Phi khóe miệng giật một cái, nếu như quả thực thời gian không thích hợp, nàng có thể tìm một chỗ cười to ba tiếng. Giao giao, mới vừa rồi là bản cung nghe lầm, còn là hiểu lầm bệ hạ tâm ý. Hoàng Quý Phi cùng Cố Giao cùng đi tại Cố Tứ gia cùng Long Khánh Đế sau lưng. Cố Giao không lên tiếng. Cố Tứ gia mặc dù cực kỳ nhọc nhằn lại là cố gắng ôm nhà tù Lý Thị cố gắng đi đường. Mặc dù chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng, Hoàng Quý Phi yêu nguyên có thể cảm thấy Cố Tứ gia khẩn trương cùng bối rối. Cùng hắn đối với Lý Thị không muốn xa rời. Bởi vì hữu tình mới sẽ sợ. Hoàng Quý Phi ánh mắt rơi vào nhắm mắt theo đuôi đi theo Cố Trạm bên cạnh thân Long Khánh Đế trên người, hắn cũng là lo lắng. Thế nhưng là hoàng đế lo lắng là Cố Tứ gia trừ bỏ để cho hắn yêu qua nữ nhân bên ngoài, Long Khánh Đế cũng sẽ đối với người có chân tình Hoàng Quý Phi hâm mộ Lý Thị chiếm được cả đời mình đều không được đến tình yêu cùng con cái. Nàng nhưng lại ngóng trông Long Khánh Đế đối với Cố Tứ gia có chút. Bất quá, cái này là không thể nào. Chỉ là Long Khánh Đế đối với Cố Tứ gia chiều mến giữ gìn thôi. Hoàng thượng có lẽ thực sợ cha ta khóc. Hắn nếu là phát cáu rất quấn quýt. Nhưng ngươi lừa cũng không phải. Không lừa lại đau lòng. Cố Sao nhàn nhạt nói tuổi đã cao khóc lên cùng đứa bé tựa như. Khóc nàng cũng sẽ a. Thế nhưng là không gặp hoàng thượng chân chính dụng tâm lừa qua bản thân. Chân thực Cố Sao lại nói. Cùng mã bệ hạ cho là ta cha chân thực. Tất cả biểu hiện đều là thật sự. Một chút liền có thể nhìn thấu. Đối với bệ hạ tất cả yêu cầu cũng rất ngay thẳng. Chi kỷ khó tìm, nữ tử dễ tìm. Cố Sao hạ giọng, đây là hậu phi cùng cha ta nhất rất khác nhau. Còn chưa tới sao hoàng cung làm sao lớn như vậy, giao giao cũng là đồ đần. Liền không thể lân cận tìm một chỗ. Cố Tứ gia cảm thấy hai chân đã đang phát run. Mềm nhũn đến không lấy sức nổi. Hắn mồ hôi trán theo gương mặt chảy xuôi. Long Khánh Đế trong lòng tự nhủ. Không Cố Sao đần. Mà là hoàng cung có rất nhiều giảng cứu. Không là địa phương nào cũng có thể làm phòng sinh. Lý Thị cụp xuống mí mắt tích xúc sinh sản khí lực, nàng không tâm tư lại đi trấn an Cố Tứ gia. Nàng ngày tốt lành mới vừa mới bắt đầu. Sao có thể để cho Long Khánh Đế cùng Cố Tứ gia bởi vì tang thê thống khổ lẫn nhau an ủi duyệt nương. Ngươi đang kiên trì kiên trì. Chờ ngươi có sức lực. Cùng ra cùng một chỗ mắng giao giao. Cố Tứ gia dưới lòng bàn chân một cách lảo đảo. Long Khánh Đế phảng phất chờ đến chính là lúc này. Hắn tự tay đỡ lấy Cố Trạm cánh tay. Ổn định thân thể của hắn. Chấm liền nói ngươi ôm bất động. Thần có thể làm chấm hiện tại khác biệt ngươi so đo. Ngươi lưu sức mạnh ôm phu nhân ngươi. Long Khánh Đế cũng không buông tay. Xem như chia sẻ Cố Trạm trên cánh tay ép tới trọng lượng. Tất cả kết thúc. Chấm sẽ không để ngươi dễ chịu. Cố Trạm không dạy dỗ là không được. Lá gan càng ngày càng lớn. Long Khánh Đế nghe nói Cố Thanh trong tay cầm roi không sai. Hắn có phải hay không phỏng theo bộ dáng làm một cái Cố Thanh đã từng đánh giá qua bản thân ấu đệ. Ba ngày không đánh. Nhảy lên đầu lật ngói. Có thể nhiều năm như vậy. Cố Thanh đánh nhau Cố Trạm mấy lần Long Khánh Đế tự cho là mình hung ác quyết tâm. Vô luận Cố Trạm như thế nào chơi xấu giả bộ đáng thương. Hắn đều có thể hạ thủ được giáo huấn. Dù sao giáo huấn Cố Trạm cũng là vì tốt cho hắn. Long Khánh Đế sau khi giúp đỡ, ngăn trở tổng quản thái giám đám người dối tay vịn chặt Vĩnh Nhạc Hầu. Ai dám cùng hoàng thượng đoạt đến cuối cùng là đến. Cố Tứ gia đem Lý Thị giao cho mấy cái cực kỳ có sức lực bà đỡ. Các ngươi cẩn thận một chút. Duyệt nương. Ra chờ ngươi ở ngoài. Bà đỡ nâng lên Lý Thị bay nhanh tiến vào phòng sinh. Cố Tứ gia xoa xoa cái trán mồ hôi. hỏi một bên Long Khánh Đế. Vừa rồi nếu để cho các nàng dơ lên duyệt nương, có phải hay không đến sớm phòng sinh? Long Khánh Đế trầm mặc. Hắn mẹ nó cũng quên đi. Kết quả hắn dọc theo con đường này đần độn viện cố chạm cũng không phải hắn phi tần sinh con, hắn đến cùng cùng qua tới làm cái gì? Long Khánh Đế con mắt hiện lên u ám, xen lẫn một tia hối hận. Hắn quay đầu nhìn sang, mặt càng đen hơn. Trừ bỏ Hoàng Quý Phi bên ngoài, phi tần cơ hồ đều đến, còn có ngự tiền thị vệ cung nữ thái giám. Cái này khiến hắn như thế nào ngậm miệng đều là ngươi gây ra sự tình. Long Khánh Đế hung áp trợn mắt nhìn trông mong nhìn xem phòng sinh cố trạm. Ngươi cho chấm có tiền đồ một chút. Bệ hạ, thần đau bụng. Tại lý thì hô đau thanh âm sau khi truyền ra, cố tứ ra một cái níu lại Long Khánh Đế cánh tay, thần cũng đau. Long Khánh Đế rất muốn hất ra thuốc cao ra chó cố chạm. Thế nhưng là cố chạm mồ hôi chán càng ngày càng nhiều, sắc mặt cũng càng ngày càng trắng bịch. Ngươi là thực đau bụng không phải sợ chấm phạt ngươi đau chết. Cố chạm hô hấp dồn dập, thân thể hoàn toàn dựa vào tại Long Khánh Đế trên người. Thần cho tới bây giờ không lừa gạt bệ hạ. Đau, mau cứu thần. Thái y, thái y! Long Khánh Đế cao giọng hô. Đến xem Vĩnh Nhạc Hầu là chuyện như vậy. Long Khánh Đế kéo lấy cố chạm vào mặt khác thiền điện. Hoàng Quý Phi thấp giọng nói ra, cũng may, may là không có ôm ngang lên đến, nếu không nàng đều không biết làm như thế nào viết lách chát không vui. Nghe nói chỉ tốt ở bề ngoài ở chung mới biết đánh nhau nhất động người. Suy bụng ta ra bụng người, Hoàng Quý Phi tự xem thoại bản lúc đều không thích xem làm rõ ngay thẳng tình yêu. Ngươi cũng đừng quá gấp. Ta xem tứ gia là quan tâm sẽ bị loạn. Hoàng Quý Phi túm lấy cố sao. Ngươi đi vào để cho Hoàng thượng làm sao bây giờ? Mẹ ngươi lúc mang thai, cha ngươi không phải liền là có đủ loại kỳ quái biểu hiện? Hiện tại mẹ ngươi sinh sản, bụng hắn đau, cũng không tính là hiếm lạ. Hoàng thượng đem toàn bộ thái y viện thái y đều gọi tới. Hoàng thượng là sẽ không mất đi cha ngươi. Nương nương, cố sao lông mày nhíu chặt, thấp giọng đề nghị. Ngài tốt nhất thiếu nhìn những lời kia bản. Ngài biết rõ bệ hạ cùng cha ta chỉ là quân thần mà thôi. Biết rõ, biết rõ. Hoàng Quý Phi nháy nháy mắt. Ngươi yên tâm, ta sẽ không viết linh tinh. Cố sao lo lắng hơn, được không? Nàng một chút cũng không muốn nghe thả bản thân Hoàng Quý Phi nói chuyện. Cố tứ ra trên giường lăn lộn, Long Khánh Đế không ngừng dạo bước. Cố ném tính tình, ngươi cho chấm thành thật một chút, chớ ép chấm đem ngươi trói lại. Thần đau bụng, vậy ngươi để cho thái y cho ngươi bắt mạch. Ngươi lăn qua lăn lại cùng con nhím tựa như, thái y làm sao cho ngươi mở dược? Long Khánh Đế bực bội vẩy vẩy tay áo tử. Ngươi chết, chấm cũng liền đỡ lo. Thái y run rẩy đi. Cặn bã cha 135 chương 1387 lựa chọn thần chết rồi. Ai bồi Hoàng thượng uống rượu? Cố tứ gia nhìn ra Long Khánh Đế là thật tức giận, không dám quá làm ầm ĩ, ủy phất nhẫn nại đau bụng, đưa tay ngả vào thái y trước mặt, nhỏ giọng thầm thì: thần cùng hoàng cung tương khắc, 10 lần tiến cung có 8 lần đều muốn ra chút chuyện. Về sau, thái y thầm thở phào nhẹ nhõm, lừa bản thân tiểu tôn tử đều không lừa cố tứ gia tâm mệt mỏi a. Hắn vừa rồi đều muốn đem bỏ chết tựa như cố tứ gia đặt tại trên giường. Hoàng thượng tính tình thật tốt, này cũng có thể khoan nhượng cố tứ gia. Thái y cẩn thận từng ly từng tí vì Vĩnh Nhạc Hầu bắt mạch. Trung y giảng cứu vọng văn vấn thiết, hắn vừa rồi nhìn cố tứ gia khí sắc trong lòng đại khái có phân tức. Đây chính là một được sủng ái mà kiêu giả bệnh hùng hài tử hành vi. Hết lần này tới lần khác bệ hạ khẩn trương đến không được. Ngươi nói cái gì? Long Khánh Đế mấy bước đi đến giường hẹp trước, con mắt lạnh lẽo. Ý ngươi là không tiến cung vậy hắn chẳng phải là ít đi rất nhiều niềm vui thú? Cố tứ gia ỉu xìu nói ra. Thần có thể bên ngoài cùng bệ hạ uống rượu nha. Bệ hạ đều khiến thần yên tâm. Ngài nói ngài đã chỉnh đốn hoàng cung, nói hoàng cung không gặp nguy hiểm. Có thể chính ngài nhìn xem, cung nữ trên người đều có thể tàng truy thủ. Long Khánh Đế sắc mặt càng đen hơn, Đám này thì về quả thực cho hắn mất mặt không cần thẩm vấn cung nữ. Thần liền có thể đoán được. Đơn giản chính là cung nữ cho nàng chủ tử như phi báo thù xuất khí. Duyệt nương nói sai rồi, Cố Tứ gia dọn ra đến lập tức từ trên giường ngồi dậy. Thái y giật nảy mình. Chưa thấy qua như vậy không nghe lời bệnh nhân. Hơn nữa bệnh nhân này, hắn còn không thể trêu vào. Cố Tứ gia cực kỳ có sức lực vung tay hô to. Thần chỉ không rõ. Nói thật còn đắc tội người, huống hồ thần đối với Duyệt nương tốt. Cùng như phi có quan hệ gì, nàng đáng thiết kế hãm hại Duyệt nương, ngươi không phải đau bụng là đau a? Cố Tứ gia vuốt vuốt bụng. Thế nhưng là đau bụng không trì hoãn thần vì bệ hạ lo lắng. Không có lần này sự tình, về sau ngài đối với như phi không tốt, bên người nàng cung nữ nhất định sẽ ám sát ngài, chấm còn được cảm kích tức phố ngươi cho chấm cản một trận nguy hiểm, cảm kích cũng không cần. Vì bệ hạ hiệu lực nha. Cố Tứ gia cực kỳ không quan tâm nói ra, bệ hạ cũng không cần ban thưởng nàng. Long Khánh Đế. Mặc dù Cố Tứ gia ra mặt dày, nhưng là Long Khánh Đế vẫn là ghi ở trong lòng. Hắn tràn đầy hậu cung phi tần không chỉ có chưa từng đưa cho chính mình mặt dài, thỉnh thoảng liền để cho mình mất mặt. Tại Cố Trạm trước mặt thật mất mặt. Thái y lau mồ hôi trán, lui sang một bên, tránh khỏi trì hoãn Cố Tứ gia cùng hoàng thượng. Bệ hạ, Vĩnh Nhạc hầu đau bụng đơn giản là lo lắng đau sốc hông, cũng không lo ngại. Ngươi nói bậy, Cố Tứ gia một lần nữa nằm xuống. Da mới không phải đau sốc hông, bụng dưới rất đau, bên trong đều có thể sờ đến sưng khối, nhất định là muốn mạng bệnh. Bệ hạ nếu không tin, không bằng tới sờ sờ, thần không có lừa gạt bệ hạ. Cố Tứ gia đầu chịu Long Khánh Đế một bàn tay. Chấm nhìn ngươi không phải đau bụng, ngươi là đầu bị hư, cả ngày trong đầu đều không biết nghĩ đến làm sao hố chấm. Hắn không phải không quan tâm Cố Trạm, cũng sợ Cố Trạm trong bụng lớn lên đồ vật, nhưng là hắn dám đi sờ vừa rồi đã để rất nhiều người hiểu lầm. Long Khánh Đế tuyệt không thể lưu lại sủng ái Cố Trạm quá trọng thanh danh. Dù sao có tin tức truyền đi, đối với Cố Trạm cùng Long Khánh Đế đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Cố Trạm không thèm để ý, Long Khánh Đế yêu nguyên buồn nôn đoạn tụ, hắn chỉ cần vừa nghĩ tới bản thân đè ép. Cố Trạm Long Khánh Đế cảm thấy mình phần bụng ẩm ẩm làm đau, hơn nữa đặc biệt buồn nôn. Phảng phất nâng trong tay chân quý bảo vật trở nên không đáng một đồng, thành bã vật sơ bẩn. Hắn đối với Cố Trạm, nên nói hay không, hắn nuôi 10 cái hoàng tử đều không sủng một cái Cố Trạm nháo tâm. Hoàng thượng không đau thần. Cố Tứ gia tiếp tục tại trên giường lăn lộn. Thái y đám người đã không mắt tiếp tục xem tiếp, chủ động ra ngoài cho Cố Tứ gia nấu chút thuốc bổ. Đợi đến trong phòng chỉ còn lại có đôi này quân thần về sau, Long Khánh Đế ngồi xuống. Cố Tứ gia không còn quay cuồng, nằm sấp nhìn về phía Long Khánh Đế. Đối mắt nhìn nhau một hồi lâu, Long Khánh Đế bất đắc dĩ lắc đầu để yên ăn. Cố Tứ gia nói ra, vừa rồi xác thực rất đau. Về sau từ hoàng thượng bồi tiếp, thần liền phóng đại một chút. Từ từ phụ thân qua đời, đại ca bề bộn nhiều việc chấn hưng Cố gia, liền không có người lại quan tâm thần. Mỹ nhân ở thần ngủ lúc cho thần phiến cây quạt, không có người tại thần đau bụng lúc nhẹ nhàng vuốt ve nói không đau, không đau. Long Khánh Đế khóe miệng hơi rút, chẳng lẽ ngươi nghĩ chấm? Cố Tứ gia con mắt nháy nha nháy đặc biệt sáng tỏ. Long Khánh Đế tức giận nói, ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ chấm không là cha ngươi, thần cho tới bây giờ không coi bệ hạ là làm phụ thân a. Cố Tứ gia vô tội nói ra, thần cùng ngài cùng một chỗ tại sơn đồng dưỡng thương lúc, ngươi cũng sờ qua thần. Chấm là xem xét vết thương ngươi. Long Khánh Đế nóng lòng run rơi một thân nổi da gà. Lần trước không phải chấm cho ngươi lên dược, chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho nhi nữ của ngươi gặp lại ngươi cánh tay cùng ngươi bụng dưới vết thương? Cố Tứ gia bĩu môi trả lời, ngươi nói đều đúng, thần chính là yếu ớt, không nên đều khiến bệ hạ quan tâm. Cũng không biết Duyệt nương sinh không, bọn họ đều nói là song bào thai, kỳ thật thần không nghĩ Duyệt nương quá cực khổ. Cố Tứ gia chống đỡ lấy thân thể, nhìn ra phía ngoài, nữ tử mang thai thực sự là quá khó khăn. Điểm này thần có thể là có rất sâu trải nghiệm. Bệ hạ muốn đối với hậu phi đám nương nương tốt một chút. Long Khánh đế tổng cảm thấy lời này cái đó đều không đúng, cái đó cũng là sánh điểm. Nhưng mà Cố Trạm tại Lý thị mang thai sau một hệ liệt biểu hiện khác thường. Cố Trạm nói phải nói thật a. Nghĩ đến Lục hoàng hậu sinh hạ hoàng tử một cách đều không có thể đứng ổn, thần đều cảm thấy bệ hạ bạc đãi nàng. Ngươi là cho rằng chấm không bỏ được giết ngươi lúc đầu bệ hạ liền không bỏ được giết thần. Cái này không phải sao sẽ thần cho rằng. Cố tứ gia chắc chắn. Chẳng lẽ không phải bệ hạ chính là mạnh miệng mềm lòng. Ngày cái đó bỏ được thần chết. Hơn nữa thần một mực cực kỳ có tự tin. Thần đối với bệ hạ là độc nhất vô nhị. Thần tử chi kỷ. Long Khánh đế tay sờ lên Cố Trạm cái trán. Không có phát nhiệt. Ngươi là đau bụng. Vẫn là đầu óc triệt để hỏng làm sao nhất định nói mê sảng chấm sẽ không nỡ bỏ ngươi chấm chẳng lẽ bị ngươi làm ầm ý còn chưa đủ Long Khánh đế sụ mặt. Ngươi nói chấm hoàng cung thỉnh thoảng có nguy hiểm. Ngươi tại sao không nói. Ngươi không vào cung. Chấm một mực thái thái bình bình. Mỗi lần đều là ngươi náo ra vừa ra lại một ra. Chấm nhiều như vậy thần là thuộc ngươi trò vui nhiều nhất mỗi lần Cố Trạm đến hoàng cung đều có kinh hỉ. Long Khánh đế trêu chọc nói. Chấm nhìn ngươi chính là đi chùa miếu bái cúi đầu. Nếu không chấm cho ngươi tìm cao tăng đi trừ tà khí hắn biết được Cố Trạm khẩn trương Lý thị. Cố ý nói nhiều làm dịu Cố Trạm căng cứng tinh thần. Bệ hạ, cha. Cố Sao chạy ào tiến đến đi theo phía sau tổng quản thái giám. Hai người gần như đồng thời nói ra, mẹ ta Vĩnh Nhạc hầu phu nhân khó sinh, bà đỡ nói chỉ có thể bảo trụ một cái. Xin ngài tức khắc quyết định, nếu không mẹ ta cùng hài tử đều giữ không được. Cố Sao mí mắt phiếm hồng, nghẹn ngào nói ra, ngài nhất định sẽ tuyển nương có phải hay không?